Chiếc lồng xương thịt. Tác giả Vĩ Ngư. Do Vi Miu chuyển ngữ và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập cuối. Trong tập trước, Trần Tông đã gặp được Trần Thiên Hải, giờ đã là một ông lão hiền hòa bị xóa trắng ký ức. Anh đưa ông về nhà, cuộc sống của hai ông cháu dần yên ổn, nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Thế nhưng, đằng sau sự yên bình đó vẫn còn một điều không đúng. Di chứng của Điểm Hương ngày một nặng hơn. Trần Tông nhìn thấy ảo giác ngày một lâu hơn, đến nỗi anh lo sợ. Liệu có đến một ngày anh không còn đủ sức nhận ra thật giả, không còn đủ bình thản để sống tiếp? Trong một đêm, giữa cơn ảo giác thế giới đang tan chảy, Trần Tông chạy đến tiệm, quyết định ngủ tại đó. Chính lúc ấy, một sợi tơ nhện xuất hiện trong giấc mơ đã dẫn anh đi xuyên qua cảnh vật trong mơ và gặp lại Tiêu Giới Tử. Cô trở về với dáng vẻ trầm tĩnh, xa xăm như vừa đi qua một kiếp. Cuộc gặp gỡ trong mơ của hai người đã mở ra những điều chưa biết về hành trình dưới lòng đất của Tiêu Giới Tử. Hành trình ấy đã thay đổi con người cô, biến cô hoàn toàn trở thành yểm thần và không thể quay trở lên mặt đất được nữa. Từ giờ, cô và Trần Tông trở thành âm dương cách biệt, mỗi người một thế giới, không thể bên nhau được nữa. Nghĩ vậy, Tiêu Giới Tử dồn hết tâm trí, tìm mọi cách để có thể quay về một lần, để gặp Trần Tông nói lời từ biệt. Bây giờ, mời bạn cùng mình nghe tập cuối cùng của Chiếc Lồng Xương Thịt, để biết sau cùng mọi chuyện sẽ kết thúc thế nào. Lời đã mở ra, sau đó liền thuận hơn rất nhiều. Tiêu Giới Tử nói, đã là sự thật rồi thì chúng ta đều là người trưởng thành cả, cứ lý trí mà đối mặt thôi. Hoàn cảnh ấy mà, đôi khi chẳng do mình định được. Thật lòng mà nói, em vẫn muốn quay về, nhưng đã không còn lựa chọn nữa rồi, chỉ còn có cách thích nghi thôi. Anh cũng biết mà, em vẫn luôn vì cái mạng nhỏ của mình mà chạy ngược chạy xuôi. Có lẽ vì quá quý mạng, cho nên em luôn nghĩ chỉ cần sống được là tốt rồi. Mặc kệ bị ném tới đâu, em cũng phải sống cho tử tế, sắp xếp cuộc sống cho ổn. Hôm nay phải khá hơn hôm qua, ngày mai lại phải tốt hơn hôm nay, đúng không? Trần Tông khẽ cười, vẫn không nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt thì rõ là đồng ý. Tốt quá, bầu không khí nói chuyện như vậy cô rất thích. Những lời sau, Tiêu Giới Tử nói có chút lấp bắp, nhưng vẫn rất nghiêm túc. Vậy thì chúng ta cứ sống tốt phần của mình đi. Anh hiểu em mà, em sẽ không để cho mình khổ đâu, cho nên anh không cần phải lo. Em cũng mong anh vui vẻ. Nếu như quên em đi thì sẽ dễ sống hơn. Thì cứ quên em đi nha. Trần Tông thấy cô nói cũng có lý, chỉ là mấy câu cuối thật khó hiểu. Tại sao nhất định phải quên em? Tiêu Giới Tử cúi đầu, lại đưa tay mân mê mặt kính. May mà độ cứng màu của kính cao, nếu không chắc cô đã mài ra một vết lõm rồi. Không quên cũng được thôi. Em chỉ nghĩ, dù sao anh cũng phải bắt đầu cuộc sống mới, phải cưới vợ sinh con. Chuyện cũ, người cũ, quên được thì cứ quên đi. Trần Tông suýt nữa bật dậy. Ông nội anh còn chưa lo chuyện cưới vợ sinh con của anh, mà em lại lo dùm à? Tiêu Giới Tử vẫn miết miết mặt kính, lẩm bẩm nói. Em chỉ nói chuyện theo ý thôi, lời thô nhưng ý không sai mà. Một câu chỉ nói chuyện theo lý ấy khiến Trần Tông tức nghiến răng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Xong chưa? Còn gì nữa không? Tiêu Giới Tử lắc đầu. Thật ra vẫn còn, nhưng ý đã chạm tới rồi, cô không muốn nói thêm nữa. Lần đầu tiên trong đời cô thấy nói chuyện cũng mệt thật, vài câu thôi mà như đánh xong một trận lớn, trong lòng trống rỗng hẳn đi. Trần Tông dứt khoát nói. Em nói xong rồi, giờ tới lượt anh. Tiêu Giới Tử vuốt nhẹ mặt kính, ngón tay khựng lại một chút. Anh nói đi. Anh đồng ý với em. Giờ em đã phụ thuộc vào châu chấu đá, không thể sống trên mặt đất được nữa. Ép em lên đây đúng là làm khó cho em. Còn anh? Anh liếc quanh tiệm, nói tiếp. Cuộc sống của anh ở đây, vừa đón ông nội về, kêu anh bỏ hết tất cả mọi thứ để xuống dưới đất, không thực tế chút nào. Anh cũng đồng ý với em. Dù ở đâu, con người ta cũng phải sống cho đàng hoàng. Và nếu có thể, thì sống tốt hơn nữa. Thật ra, giới tử à, anh vẫn luôn làm như vậy. Dù khi ông nội mất tích, hay lúc anh và cô mất liên lạc, lòng có buồn đến mấy anh vẫn cố gắng sống tiếp, không phải sao? Anh đưa tay, dùng ngón trỏ móc lấy ngón tay đang miết trên mặt kính của cô. Vừa như móc ngoéo, vừa như buộc chặt lại, rồi khẽ kéo tay cô qua, lật tay nắm lấy. Cho nên, những gì em nói đều đúng cả, anh đồng ý hết. Chỉ có một điều thôi. Điều gì? Anh thấy em nghĩ chuyện này nghiêm trọng quá rồi. Chúng ta hoàn toàn có cách khác để xử lý mà. Từ giới tử chưa hiểu. Em nghĩ quá nặng nề ư? Chứ sao? Em chưa nghe người ta nói à? Ngoài sinh tử chẳng có chuyện gì là to tát cả. Giới tử, chúng ta vẫn còn sống mà. Em chưa chết, anh cũng chưa chết. Vậy tại sao phải khổ sở chia tay? Thời bây giờ người ta yêu xa, yêu xuyên quốc gia đầy ra đó. Chúng ta yêu xuyên giới, có gì đâu mà lạ. Từ giới tử ngờ ra. Xuyên giới gì chứ? Anh đang nói cái gì vậy hả? Trần Tông hỏi lại. Anh nói không có lý sao. Anh hỏi em đến đây có dễ hay không? Từ giới tử vẫn còn rối, buộc miệng đáp. Cũng tạm, không hẳn là dễ. Đến đây đều hao tổn không ít sức, về tới nơi còn phải nghỉ vài ngày mới hồi phục lại được. Trần Tông trầm ngâm nói. Là vì bây giờ em ở xa anh quá đúng không? Vậy nếu như anh đến gần hơn thì sao? Ví dụ như anh đến gần núi ỉm, vậy gặp nhau chẳng phải là dễ hơn rất nhiều sao? Thế thì chúng ta hoàn toàn có thể gặp nhau thường xuyên rồi. Tiểu giới tử bó tay nhìn anh, nghiêm giọng từng chữ. Trần Tông, đây là mơ, là giả đó. Trần Tông cúi xuống, nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau. Ngón cái của anh khẽ miết qua cổ tay cô. Có lẽ do gần đây làm thủ công quá nhiều, đầu ngón tay anh chai sần, khiến những chỗ ấy ngứa ngứa nhột nhột, đến mức cô bất giác rụt tay lại. Trần Tông lại nói, giả sao? Anh thấy rất thật đó. Tiểu giới tử khẽ thở dài, nói, Trần Tông, cứ như vậy hoài không được đâu. Nếu mơ quá thường, anh sẽ coi mơ là thật. Như vậy không tốt cho anh chút nào. Dù không đến mức bị xóa sạch như Trần Thiên Hải năm xưa, nhưng người sẽ cứ lơ ngơ, đầu óc mờ mịt, không phân nổi thật giả. Với anh, đó là chuyện không tốt. Trần Tông thản nhiên nói, coi mơ là thật thì có sao? Em biết không, hôm nay... Anh chỉ ra ngoài cửa, nói tiếp. Hôm nay anh đi từ nhà đến đây, người trên đường nhìn qua đều như những vũng bơ vàng. Anh nhìn mà lạnh toát cả người. Nhưng đó lại là sự thật. Gặp được em khiến anh vui đến mức không biết nói thế nào, nhưng hóa ra lại là giả. Vậy nếu được chọn, anh thà sống trong mơ. Ít ra trong mơ anh còn rất vui. Tiểu giới tử lại ngơ ngác lần nữa. Cái gì mà bơ vàng? Sao lại nhìn người ta thành bơ vàng được chứ? Trần Tông cười khổ hỏi. Em quên rồi à? Anh đã bị Khương Hồng Trúc điểm hương. Tuy đã được cứu, nhưng ông Lộc đã nói rồi, di chứng là không thể tránh khỏi. Tiểu giới tử trợn tròn mắt. Em nhớ chứ, nhưng lẽ ra di chứng đâu có đến sớm như vậy. Chẳng lẽ là... Cô chợt hiểu ra là vì Trần Tông từng bị thương ở núi ỉm. Nhìn ngoài có vẻ đã lành, nhưng thật ra không thể hồi phục hoàn toàn. Cơ thể anh bây giờ không còn sức chống đỡ như trước nữa. Nếu đã bắt đầu phát tác thì chỉ có thể nặng dần mà thôi. Dù có cách làm dịu đi thì cũng chỉ là kéo dài chứ không thể thay đổi kết cục. Tiểu giới tử lẩm bẩm. Giờ phải làm sao đây? Càng nghĩ cô càng hoảng, càng thấy có lỗi. Nhát dao Trần Tông hứng chịu chính là do cô đâm. Điểm hưng là do cô Hồng làm. Hai người trước sau phối hợp, tạo thành một cú sông đã hoàn hảo, hại Trần Tông thê thảm. Trần Tông mỉm cười, dịu dàng an ủi cô. Thì chỉ còn cách thích nghi thôi. Bởi vậy anh mới nói, lấy mộng làm thật thì có sao. Dù gì những ngày sau của anh cũng thật thật hư hư thôi mà. Trùng hợp thay, trong viên đá của anh lại là một con bướm. Trang Chu mộng hóa bướm hay bướm mộng hóa Trang Chu? Có lẽ đời anh vốn đã được định sẵn, trôi dạt giữa hư và thực. Vậy thì cần gì phải phân rạch ròi nữa? Tiêu Giới Tử chẳng nghe rõ câu sau của anh. Cô vẫn chỉ lặp đi lặp lại một điều trong đầu. Phải làm sao đây? Chợt cô nắm chặt bàn tay đang đan vào nhau của hai người, giọng rung lên vì kích động. Hay là thử châu chấu đá đi. Cô đã từng bị điểm hư mà lỡ mất thời điểm cứu trị, song giờ vẫn an lành vô sự. Tất cả là nhờ châu chấu đá. Vậy có khi nào châu chấu đá cũng có thể cứu được Trần Tông? Trần Tông ngạc nhiên hỏi. Châu chấu đá chẳng phải của em sao? Sao lại dùng được cho anh? Tiêu Giới Tử liếm môi, nói có phần lộn xộn. Nhất định là được mà. Em đã dùng cho ông nội anh Xuân Thập Lục với lại Hiểu Xuyên. Không có châu chấu đá làm sao mà họ sống lâu như vậy được. Không ăn không uống vậy mà vẫn tỉnh táo. Châu chấu đá là của em, nó nghe lời em, thì anh nhất định sẽ dùng được. Chỉ là nó không lên được, vẫn phải ở dưới kia. Cô trao mày, cảm thấy mình đã mừng sớm quá. Trần Tông bỗng nói xen vào một câu. Vậy thì chẳng phải mọi chuyện đều đã được giải quyết rồi sao? Anh ra hiệu cho cô nghe mình nói tiếp. Thứ nhất, chúng ta có thể gặp nhau trong mơ. Em đến đây cực quá thì anh đi qua đó, có gì đâu. Dù sao bên Vân Nam cũng rất nhiều đá quý, cơ hội kinh doanh cũng không thiếu. Cũng lắm anh mở thêm chi nhánh ở đó. Em sợ gặp nhiều ảnh hưởng xấu cho anh thì thôi, thỉnh thoảng chúng ta gặp cũng được. Thứ hai, ngoài đời thật chúng ta cũng có thể gặp nhau mà. Miếu Yểm Thần rất tối lại nằm sâu trong lòng núi. Em vẫn đến đó được đúng không? Chúng ta hẹn nhau ở đó, thế chẳng phải là gặp thật rồi sao? Đâu còn là mơ nữa. Thứ ba, anh vốn còn lo cái gì chứ này? Giờ thì chẳng thành vấn đề nữa. Đợi đến khi nó trở nặng, anh chỉ cần gói ghém hành lý chạy đến chỗ em. Nói rồi đó nha, có phú quý chớ quên nhau. Lúc đó em phải che chở cho anh, rồi dẫn anh đi tham quan mấy cảnh lạ ở dưới kia nữa. Anh ngắm xong cảnh trên mặt đất, rồi lại xuống ngắm cảnh dưới đất. Hai đầu đều được hưởng, tính ra thì lợi quá rồi còn gì. Vậy thì tại sao chúng ta lại phải chia tay? Mọi chuyện chẳng phải đều đã giải quyết xong rồi sao? Giải quyết rồi ư? Tiêu Giới Tử nhất thời không theo kịp. Cô rút tay lại, nghi ngờ mình vừa bị dỗ ngọt dỗ ngọt. Anh im lặng đi, để em nghĩ cho kỹ đã. Người thông minh như cô, sao đến lúc quan trọng lại trở nên hồ đồ thế này? Trần Tông chống tay lên mặt tủ, hai tay đan vào nhau, ngoan ngoãn không nói gì. Chiếc vòng da trên cổ tay anh khẽ đông đưa, mấy chiếc chìa khóa cọ vào nhau, phát ra âm thanh len keng nhẹ nhẹ. Tiêu Giới Tử lại cúi xuống nhìn chuỗi ngọc trai trong tủ kính. Đẹp thật. Người ta nói, loại ngọc trai tốt nhất là thứ có thể tỏa ra ánh sáng dịu ấm ngay cả trong bóng tối. Mỗi viên ngọc tròn mịn trên đó đều đang phản chiếu hình ảnh một Tiêu Giới Tử nhỏ xíu, khóe môi cong cong, cùng nhìn cô mỉm cười. Yêu xuyên giới sao? Đúng là chỉ có anh mới nghĩ ra được điều như thế. Mà nghĩ kỹ thì cũng đâu phải là không thể. Thỉnh thoảng gặp nhau, dẫu chỉ trong mộng vẫn tốt hơn là chẳng bao giờ. Cô vốn tưởng rằng giữa mình và Trần Tông, giữa cô với mặt đất đã là một đường tuyệt lộ. Cố gắng bao nhiêu cũng không thể nào lạc quan nổi. Trong lòng vẫn cứ đè nặng cảm giác bi ai của kẻ bị cắt đứt đường về. Thậm chí cô còn từng đồng cảm với Trần Thiên Hải giả. Cảm thấy nếu là cô, chỉ cần có một cơ hội trở lại quê nhà, chắc cô cũng sẽ liều mạng mà tranh giành. Vậy mà bây giờ, cảnh ngộ đổi thay, mất rồi lại được, cô cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Với lại, Trần Tông bị điểm hương cũng là tai bay vạ gió. Nếu cô có thể giúp anh, thay cô Hồng bù đắp phần nào, vậy chẳng phải cũng rất tốt sao? Cô nghĩ tới nghĩ lui, thấy cách giải quyết này hình như đúng là ổn hơn việc nói lời chia tay. Hai bên đều rất vui, chẳng ai phải chịu ấm ức. Thế thì coi như là thống nhất ý kiến rồi. Nhưng cô vẫn không muốn quá dễ dàng thừa nhận rằng cách của anh hay hơn của mình. Cô mím môi, cố nén nụ cười sắp tràn ra, đưa tay chỉ vào chuỗi ngọc bên dưới mặt kính. Cái này cho em nha. Trần Tông xoay chìa khóa bên hông tủ kính, kéo ngăn trưng bày ra, nói. Có người á, không biết là tới nói chia tay hay là tới cướp của người ta nữa. Nói chuyện với anh mà cứ dán mắt vào chuỗi ngọc trai. Anh còn tưởng là buồn bã, hóa ra là đang toan tính đây mà. Anh vừa nói, vừa cẩn thận nâng chuỗi ngọc lên. Từ Giới Tử bật cười. Anh keo kiệt quá đi, em chỉ đeo thử thôi mà, có mang đi được đâu. Cô định đưa tay ra nhận, nhưng Trần Tông nghiêng người né đi. Đưa đầu qua đây là được, chìa tay ra làm gì? Tiêu Giới Tử nghiêng người tới, hai tay gom gọn tóc ra sau. Vậy được chưa? Ừ. Trần Tông khẽ đáp. Anh cầm hai đầu chuỗi ngọc, nhẹ nhàng vòng qua cổ cô. Cô vén tóc sơ sài, vài sợi bung ra, khẽ chạm vào tay anh. Mềm mại, ấm nhẹ, giống như cánh hoa nhỏ rơi chạm vào da. Cũng giống như cảm giác nằm dưới tán cây thời bé, nhắm mắt nghe lá lay xào xạc. Lòng yên tĩnh đến mức chẳng còn chút ham muốn nào. Khi đã cài xong, anh giúp cô vén lại mấy lọn tóc và bất chợt nhận ra phần tóc mới mọc ở chân tóc đã là màu đen. Tốt quá, cô sẽ không còn phải lo cho mạng sống của mình từng ngày nữa rồi. Biết đâu mai này sống lâu quá cô lại còn thấy chán nữa cơ đây. Từ Giới Tử ngẩng đầu lên hỏi. Đẹp không? Đẹp chứ. Rất đẹp, đó là chuỗi ngọc trai biển tự nhiên, đồ cổ trăm năm. Hạt nào hạt nấy không lớn, nhưng lớp xà cừ rất dày, nước ngọc mịn màng, ánh sáng lưu chuyển dịu êm. Trải qua bao năm tháng, nó càng lên nước sáng trong tinh tế. Từ Giới Tử vốn mang nét lanh lợi sinh động, vậy mà khi đeo chuỗi ngọc này, chẳng những không lạc điệu, mà nét tinh nghịch còn được làm dịu xuống, thêm vào chút dịu dàng an tĩnh. Trần Tông vừa định mở miệng thì bỗng cảm thấy ánh sáng ngoài cửa tiệm có gì đó thay đổi. Hai người cùng quay đầu nhìn ra. Bên ngoài bóng đêm vốn đen đặc như mực giờ lại đang dần bị khuấy lên bởi một màu đỏ thẫm. Từng lớp đỏ đó dần sáng hơn, như xoáy nước, như ngọn lửa, lại như những cánh hoa mảnh mai uốn lượn trong không trung. Tiểu Giới Tử khẽ á lên một tiếng. Á, trời sắp sáng rồi. Thì ra, trời sáng trong mộng lại là một cảnh tượng kỳ ảo vừa hỗn độn đến như vậy. Mà trời sắp sáng thật sao? Một đêm trôi nhanh như thế ư? Trần Tông nghe ra trong giọng cô có ý vội vã, liền nói. Không cần gấp đâu, anh có thể ngủ thêm chút nữa mà. Tiêu Giới Tử cúi đầu, đưa tay gỡ sợi dây chuyền. Không phải là chuyện ngủ, chỉ là em nhìn thấy mặt trời là lại choáng. Trần Tông lập tức hiểu ra. Đừng tháo, cứ đeo đi, dù gì cũng đâu có mang ra khỏi đây được. Lần sau gặp em anh sẽ đem qua cho. Mà lần sau là khi nào? Cũng được thôi, Từ Giới Tử vừa cài lại móc khóa vừa đáp. Vậy mùng một tháng sau nha. Đẩy cửa bước ra ngoài, ánh đỏ thẫm đã dần ngả sang sắc son hồng. Trước cửa có một bậc thềm, Từ Giới Tử gần như nhảy xuống, rồi quay đầu lại hỏi. Anh không tiễn em hả? Trần Tông tựa vào khung cửa, mỉm cười lắc đầu nói. Không tiễn đâu, anh là kiểu người thích đón chứ không thích tiễn. Vậy cũng được. Tiêu Giới Tử vẫy tay chào anh, rồi nhẹ nhàng chạy đi. Sợi tơ mảnh kia khẽ rung lên trong ánh sáng đang dần rạng. Trần Tông vẫn đứng đó dõi theo cô. Anh thấy Tiêu Giới Tử đi được một đoạn, bỗng quay ngoắt lại, chạy thẳng về phía anh. Lúc đầu Trần Tông còn ngẩn ra, rồi ngay sau đó đã hiểu. Anh sải bước về phía trước, giang hai tay, và trong khoảnh khắc tiếp theo, Tiêu Giới Tử lao thẳng vào lòng anh. Trần Tông ôm chặt cô, gần như nhấc bổng cô khỏi mặt đất, lùi mấy bước mới đứng vững. Tiêu Giới Tử bật cười không dừng lại được. Trần Tông trêu. Em chạy tới chạy luôn như thế này, lát nữa bị nắng chiếu vào sẽ choáng cho xem. Tiêu Giới Tử không thèm bận tâm. Thì em chạy nhanh hơn là được. Em chỉ muốn nói với anh một câu thôi. Cô ngẩng đầu, giọng chậm rãi. Trần Tông, quen biết anh là chuyện làm em vui nhất đời này. Trần Tông khẽ đáp. Anh cũng vậy. Cô đã quay lại, đã giúp anh đưa ông nội trở về, xóa bỏ nỗi lo di chứng của Điểm Hương, lại còn hứa sẽ dẫn anh đi xem phong cảnh dưới lòng đất. Tất cả những điều ấy cộng lại còn trọn vẹn hơn cả điều ước sinh nhật anh từng mong. Trần Tông cúi xuống định hôn lên môi cô. Nhưng Tiêu Giới Tử đã vội cúi đầu chui vào lòng anh tránh đi, vừa cười vừa lý nhí nói. Để lần sau đi, gặp lại rồi nói. Rồi cô lại ngẩng đầu lên, ngón tay chọt nhẹ vào vai anh. Em đóng dấu nhận diện nha. Ủa mà bên nào vậy ta? Cô lại không nhớ nổi là vai trái hay vai phải, chỗ nào mới đúng. Trần Tông cũng lười nhắc, chỉ nói: Tùy em, thích chỗ nào thì đóng dấu chỗ đó. Dù sao cũng chẳng ai khác được quyền đóng dấu lên anh nữa mà. Nghe anh nói, Tiêu Giới Tử bật cười khúc khích. Thôi em đi nha, ngày một gặp lại. Sắc son nơi chân trời dần chuyển sang cam đỏ, tự như có ngọn lửa đang âm ỉ bùng lên dưới bóng đêm. Lần này cô thật sự chạy rất nhanh, tóc tung bay trong gió, mà cũng có thể chẳng hề có gió, chỉ là cô đang chạy, gió liền tự sinh ra. Trần Tông vẫn nhìn theo, chợt nhớ ra điều gì. Nè, Giới Tử, thần công nhờ anh. Hôm chia tay ở núi ỉm, thần công đã từng dặn: Tiểu Tông Tông nè, Tiểu Kích Tử đi lần này chắc chắn sẽ khác lắm đó. Dù sao cũng là yếm thần mà, nếu mà có cơ hội gặp lại, nhất định phải giúp tôi hỏi chuyện của hai người bạn kia. Ý kiến của cô ấy rất đáng tham khảo đó. Ấy thế mà anh lại quên sạch. Thôi để lần sau vậy, lần sau gặp lại sẽ hỏi thay chú cô. Khi quay vào cửa tiệm, Trần Tông vô tình ngẩng đầu nhìn lên tấm biển gỗ có chữ Tông, thấy con bướm kia vẫn đậu ở đó, đôi cánh khẽ mở, trong ánh sáng cam trải khắp trời, nó rực rỡ đến lạ thường. Anh hỏi nó: Mày nói xem, những thứ này là thật ư? Hay chỉ là giấc mơ mày tạo ra cho tao? Con bướm chẳng đáp, chỉ khựng lại giây lát rồi đột ngột bay vút lên khỏi tấm biển. Chẳng có cái vẻ thước tha mà người ta vẫn gán cho loại bướm. Nó lướt đi như một vệt sao rực rỡ xé ngang bầu trời. Trần Tông bật cười đẩy cửa bước vào. Nếu là mơ thì cũng chẳng sao cả, chỉ mong giấc mơ này đừng tan. Đời có bao nhiêu cách để sống, nằm mơ cũng là một kiểu sống. Trần Tông bị đánh thức bởi tiếng ồn. Mở mắt ra, đập vào mắt anh chính là Tiểu Tôn. Cô nàng cầm trên tay một cái quẩy, Tài Kỳ nâng ly sữa đậu nành, ngạc nhiên hỏi: Ủa sếp, sao không vô phòng ngủ mà lại gục ở đây? Bên cạnh còn để cây nến cháy tới gốc nữa chứ. Mà hôm nay sao trông sếp lão quá vậy? Khí sắc tốt quá chừng, mặt mày sáng láng, cứ như vừa đi tụng kinh về luôn á. Thường ngày cô mà đi trễ, anh có thể cằn nhằn cả nửa buổi. Hôm nay thật là kỳ lạ, chẳng những không nói gì mà trong anh còn hiện như thể qua một đêm đã được khai ngộ. Trần Tông chỉ cười tích mắt, liếc nhìn quanh tiệm. Chú Vương đã đến, đang dùng cái chổi nhỏ phủi bụi trên tủ kính. Trần Thiên Hải cũng có mặt, cười tươi rói, xách theo túi giữ nhiệt. Ông mang đồ ăn sáng đến cho anh đây mà. Trần Tông lên tiếng. Chú Vương, dây chuyền ngọc trai cổ hôm qua gói lại giùm con nha. Cẩn thận một chút, con định tặng cho người ta. Rồi anh nhận túi giữ nhiệt từ tay Trần Thiên Hải, liếc sang Tiểu Tôn, nói: Cô đối xử tốt với tôi chút đi, trân trọng từng phút từng giây bên nhau. Tiểu Tôn nhớ mày. Sao vậy sếp? Sếp tính lên trời hả? Trần Tông mở nắp hộp cháo, đón lấy cái muỗng từ tay Trần Thiên Hải, cười nói: Cũng gần như vậy đó. Lên trời xuống đất cũng đều như nhau cả. Tay nghề nấu ăn của Trần Thiên Hải không xuất sắc, nhưng cháo lại ninh rất nhuyễn, sánh mịn. Còn mấy miếng bánh chiên có lẽ là mua dọc đường, vàng rụm đều, dáng tròn trịa, nhìn đã thấy ngon mắt. Quả nhiên Trần Thiên Hải chỉ vào bánh, nói: Cái này ngon lắm, người ta xếp hàng dài luôn đó, còn nếm thử coi. Trần Tông gật gù cắn một miếng to, vừa nhai vừa khen, nhưng nửa chừng bỗng à một tiếng đặt vội cái bánh xuống. À, nhanh, lấy giấy bút dùm con với. Trần Thiên Hải không hiểu chuyện gì nhưng cũng vội xé tờ giấy ghi chú đưa kèm cây bút. Trần Tông ngẫm nghĩ vài giây rồi viết thật nhanh một dãy số điện thoại. Trần Thiên Hải hỏi: Số của khách hàng hả? Trần Tông ậm ừ cho qua. Đó chính là số mà Tiêu Giới Tử dặn anh ghi lại, nói rằng người ở đầu dây bên kia có thể đối phó được với lão nhan. Anh đặt tờ giấy sang một bên, tiếp tục ăn, nhưng tâm trí đã không yên. Mắt cứ liếc về phía tờ ghi chú. Đến cuối cùng, cháu đã nguội rồi mà anh vẫn cầm muỗng thất thần. Lão nhan từng nói, chỉ cần giữ nguyên hiện trạng, mọi thứ sẽ bình an. nhưng nếu có biến, tất sẽ đổ máu, và không chỉ có một. Vậy thì, số điện thoại này, anh có nên gọi hay không? Kết thúc chính truyện. Sau đây là ba chương ngoại truyện, mời các bạn tiếp tục lắng nghe. Ngoại truyện giáp. Không có lòng thì chẳng thể thành người, mà không có người trong lòng cũng chẳng thành thế giới. Từ giới tử đang ngâm mình trong suối nước nóng, một suối nước nóng tự nhiên nằm sâu dưới lòng đất. Nơi này cô tình cờ phát hiện ra hang ngầm có hình dáng giống như một quả bầu lộn ngược. Dòng nước ấm áp chảy đì đào qua đó, tích lại trong 7-8 hõm đá tự nhiên, tạo thành từng hồ tắm nhỏ. Cô đã lần lượt xuống thử từng cái. Có cái bên trong đầy phiến đá nhọn, ngồi vào bị cấn đau nhói. Có cái đáy lại nghiền quá, ngồi không yên chỗ. Chỉ có cái hồ này là tạm ổn, không thể nói là hoàn hảo, nhưng vừa có thể ngồi, vừa có thể tựa. Mép hồ còn có một khoảng đá trơn nhẵn, đủ để cô gối tay lên, nằm sắp nghỉ ngơi, thả hồn trôi dạt theo hơi nước. Giờ phút này Tiêu Giới Tử đang nằm như thế, hai cánh tay vắt ngang mép hồ, ánh mắt đờ đẫn nhìn xa xăm. Mái tóc ướt rượt còn nhỏ giọt, những giọt nước lăn dọc bờ vai trắng mịn, chảy xuống hòa vào làn nước đang bốc khói mỏng manh. Không xa chỗ cô, trong một khe đá có kẹp một chiếc đèn pin nhỏ. Để tiết kiệm pin, cô chỉ bật mức sáng thấp nhất. Ánh sáng yếu ớt vàng nhạt, chỉ đủ xuyên qua một mảng tối nhỏ. Nhìn xa xa giống như có một cái đầu diêm to béo đang mọc trên vách đá. Xa hơn chút nữa, đám châu chấu đá trải thành một bãi phẳng, yên lặng đến lạ. Ban đầu cô còn định dùng chúng để xây tạm một bức tường che trắng, nhưng sau lại nhận ra hoàn toàn không cần thiết. Nơi này yên tĩnh đến rợn người, chết lặng như chưa từng có ai đặt chân đến. Ai sẽ đi nhìn trộm cô chứ? Ngay cả cô còn khó mà nhìn rõ chính mình nữa mà. Nước trong ao chỉ phản chiếu mờ mờ khuôn mặt của cô thôi. Những cái túi nhỏ mà Trần Tông mua rồi đặt ở miếu yểm thần cô đều mang theo. Chỉ tiếc là chẳng có cái nào đựng gương. Không có gương, nỗi cô đơn dường như được nhân lên gấp bội. Người xưa nói, soi gương có thể xua nổi quạnh hiu. Bởi dù chỉ là nhìn thấy bóng của chính mình, song dù gì vẫn thấy được một hình hài sống động. Có gương rồi, dẫu chỉ một thân một mình, vẫn có thể cùng chính mình mà thành đôi. May mà sắp đến ngày một rồi, khi đó Trần Tông sẽ mang gương xuống cho cô. Tư Giới Tử ngồi thẳng dậy, hất một vốc nước lớn dội từ trên đầu xuống, rồi ngẩng mặt nhìn lên trần hang. Phần cổ bầu càng lên càng hẹp, nghiền chết như một cuốn bầu vươn lên khỏi mặt đất. Chỗ này là nơi nào vậy ta? Cô từng nghe nói ở Vân Nam có suối nước nóng của núi lửa, hình như ở Đằng Sung. Chẳng lẽ cô đang ở Đằng Sung thiệt sao? Trên mặt đất du khách phải bỏ tiền mới được ngâm nước nóng, còn cô thì được ngâm miễn phí, lại còn bao trọn gói cả khu, nghĩ cũng thấy lời chán. Tiêu Giới Tử lại vốc một nắm nước hất lên mặt. Ban đầu chỉ định bật cười vì cái món hời này, tắm suối nước nóng miễn phí bao trọn một mình. Nhưng nụ cười chưa kịp nở đã hóa thành một tiếng thở dài. Thật là cô đơn quá đỗi. Lúc trước cô còn hùng hồn nói rằng mình sẽ tìm niềm vui nơi lòng đất, nhưng khi thật sự bắt tay vào mới nhận ra niềm vui thì có đó, chỉ là ít ỏi, còn nỗi cô độc thì tràn lan hơn gấp bội. Đó là cảm giác hoang hoải khi phải sống biệt lập, chẳng thấy bóng đồng loại đâu. Con người suy cho cùng vẫn là sinh vật sống theo bầy đàn. Nghĩ kỹ lại, mấy người tự nhận mình thích ở một mình, có lẽ chỉ là thích cái kiểu cô đơn giữa chốn đông người mà thôi, hoặc là cái kiểu cô độc mà muốn ra nhập lại đám đông lúc nào cũng được. Chứ nếu cả thế giới này chỉ còn lại mỗi một mình họ, giống như cô bây giờ, chắc cũng chẳng thể nào hưởng thụ nổi. Mặc dù đã hẹn với Trần Tông sẽ gặp nhau vào ngày mùng 1 đầu tháng, nhưng không lâu trước đây, cô đã lại đến tìm anh. Chuyện xảy ra vào cái hôm cô đang lần mò trong một khe đất âm u, bốn bề là đá ẩm và mùi tanh ngai ngái của đất, thì bỗng dưng cô thèm thịt nướng. Có đám châu chấu đá bên người nên cô chẳng còn cảm giác đói nữa, hay đúng hơn là không bao giờ bị đói đến mức cần phải ăn. Nhưng không đói không có nghĩa là không muốn ăn. Hương vị là thứ ký ức có móng vuốt, đến một thời khắc nào đó nó sẽ cào cấu lòng dạ của người ta đến phát cuồng. Cô nhớ đến bữa ăn đồ nướng ở trấn Cảnh Đức cùng Trần Tông. Sò nướng đẫm tương đậu và tỏi băm, bắp nướng thơm lừng, bên cạnh là cốc bia mát lạnh. Thật là khổ, nghĩ đến mức nước miếng cũng chảy tràn cả ra. Nếu lúc này mà đang ở trên mặt đất, cô nhất định đã vớ lấy điện thoại đặt ngay một suất, mặc kệ là ngày hay đêm. Còn bây giờ cô chỉ biết nghiến răng kèn két, cào vào đất đá cho bỏ tức mà thôi. Vậy nên, dù biết rõ đi tìm Trần Tông rất tốn nguyên khí, sau đó cô sẽ phải nằm bẹp mấy ngày như con rắn ngủ đông, cô vẫn không kìm được. Lần đó cô đến hơi sớm, có lẽ anh vẫn chưa ngủ. Chưa ngủ thì chưa thể vào mộng, cũng chưa thể vào đá. Bên trong khối đá của anh tối tăm như địa ngục, đường phố vắng tanh, cửa tiệm đóng im lìm, đèn đường cũng chưa thắp sáng. Giữa trời đất không có lấy một ngọn gió, cả không gian hoàn toàn chết. Từ giới tử đi qua đi lại trước cửa tiệm tông, cố giữ cho cái ham muốn ăn đồ nướng của mình đừng tắt. Cô nhớ người ta hay nói, đi khi còn hứng, sợ mình đợi lâu quá cơn thèm lại tiêu mất. May mà chưa đợi bao lâu, đèn trên phố bật sáng, đường bắt đầu có bóng người qua lại. Trần Tông bước ra từ trong tiệm, hiển nhiên là lại ngủ ở đó qua đêm. Nhìn thấy cô, anh vừa kinh ngạc vừa vui mừng, xen lẫn lo lắng. Giới tử, sao em lại đến đây? Anh còn tưởng có chuyện gì gấp, nào ngờ cô vừa mở miệng đã hỏi ngay. Anh có gì ăn không? Có đồ nướng không? Trần Tông ngỡ người. Anh đã từng vào mộng, vào đá không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ thử gọi đồ ăn trong đó cả. Dẫu sao, mức độ hiện thực giấc mơ của anh còn rất nông. Trong không gian quen thuộc thì còn điều khiển được, chứ đụng đến quán ăn hay shipper gì đó thì hơi khó. Tiêu Giới Tử trồm sát lại, đầu gần như chạm vào đầu anh, dán mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Lướt qua một trang, rồi lại một trang, toàn là đã đóng cửa, chẳng có đơn nào để đặt. Cô thở dài, giọng nhỏ xíu. Thật là muốn ăn quá. Trần Tông ban đầu còn thấy buồn cười, nhưng nhìn vẻ mặt thất thần của cô, lòng lại mềm đi. Em đợi chút, để anh coi trong tủ lạnh còn gì không. Trong tiệm có khu bếp nhỏ, tủ lạnh vẫn trữ vài món ăn nhanh. Nếu may mắn, biết đâu còn sót lại ít bánh ngọt hay nước giải khát từ ban ngày. Nhưng xui một nỗi, chẳng còn lấy món ăn ngon nào cả. Trần Tông nhìn vào cái tủ lạnh chỉ còn vài gói đồ linh tinh, ngẫm nghĩ một hồi rồi quay sang hỏi Tiểu Giới Tử. Hay là anh nấu cho em gói mì nhé, thêm cái trứng ốp la, cắt vài lát thịt nguội bỏ vào cho thơm. Rõ ràng chỉ là món ăn tầm thường nhất, bình thường cô chắc sẽ chê bai ngay. Vậy mà giờ đây, nghe xong mắt sáng rực, miệng đã rột nước bọt, gật đầu lia lịa. Ừ, nhớ chiên trứng trước nha, còn thịt nguội, anh chiên qua dầu luôn đi, chiên cho cháy vàng một chút vậy mới ngon. Trời biết đất biết, đã gần nửa năm nay cô chưa thật sự ăn gì. Nghe tiếng dầu sôi xèo xèo trong chảo, ngửi thấy mùi khói dầu ngày trước cô vốn tránh xa, lại thấy ấm áp lạ thường, thỏa mãn đến mức muốn rời nước mắt. Trần Tông nhìn là hiểu ngay, bạn cố gắng dồn hết những gì còn có thể bỏ vào trong nồi. Tới khi bưng ra, tô mì nhìn rực rỡ vô cùng. Ngoài trứng ốp la và thịt nguội chiên vàng, còn có thêm rau xanh, đậu Hà Lan, cà rốt cắt hạt lựu, trên cùng lại trang một muỗng to xì dầu nấm hương. Chưa bao giờ Tiêu Giới Tử ăn mì gói với vẻ trang trọng như vậy. Cô hít sâu, thấy hương thơm dậy lên, chẳng kém gì mùi thịt nướng ngoài phố năm nào. Đến khi đũa đầu tiên chạm vào môi, vị nóng hổi len vào đầu lưỡi, cô hầu như muốn thở ra một hơi dài thỏa mãn. Ngon quá chừng. Trần Tông ngồi cạnh, nhìn cô ăn mà cười. Lần tới lên núi Yểm anh sẽ mang đồ ăn cho em. Muốn ăn gì thì cứ nói, anh sẽ đem hết. Ăn kiểu này rốt cuộc chỉ là ảo mà thôi. Nhưng nghĩ lại, ảo cũng có cái an ủi riêng của nó. Cảm giác thỏa mãn vẫn là thật. Đời người, đến cuối cùng, còn lại gì ngoài những dư vị, những ký ức có thể chạm vào trong tâm trí chứ? Từ giới tử cúi đầu ăn ngon lành, tới khi tô mì vơi hơn phân nửa mới chịu dừng ngẩng đầu lên nói chuyện. Em chưa bao giờ thấy mì gói ngon như vậy đó. Các anh muốn ăn gì thì được ăn đó, sướng thiệt. Mấy người thoát khỏi lòng này rồi, chắc không còn được ăn tô mì ngon như vậy đâu ha. Câu cuối khiến cho Trần Thông vừa buồn cười vừa bó tay. Người ta đã thoát khỏi lòng rồi, ai mà còn để tâm tới chuyện ăn mì nữa chứ. Giới tử à, anh không biết người khác thế nào, chứ anh thấy em không thoát nổi đâu. Ngay có một tô mì mà em còn không nỡ buông nữa mà. Lời này của anh khiến cô khựng lại, rồi khẽ hỏi. Trần Tông, anh nói thử coi, thoát khỏi lòng này rốt cuộc là thế nào? Cụm từ này cô đã nghe vô số lần. Nhưng thoát khỏi lòng này nghĩa là sao? Nó sẽ mang lại điều gì? Nghĩ kỹ lại, những người cô từng gặp, dù là con người, Trần Thiên Hải giả, Lão Nhan, hay những cú đất, quỷ mắt trắng dưới lòng đất kia, kể cả chính cô, ai cũng có cái lòng của riêng mình, cái ràng buộc của riêng mình cả. Chưa từng thấy ai thật sự thoát khỏi lòng này. Có lẽ, những người thật sự thoát khỏi lòng, đạt đến đại trí đại ngộ, sớm đã đi sang một tầng thế giới khác, nơi có tường ngăn cao ngất, cách biệt muôn trùng, những người như bọn cô chẳng có duyên cũng chẳng có cửa để chạm đến. Chiếc lòng xương thịt, nói cho cùng, chính là thân xác của con người. Mở rộng hơn một chút, thì nhóm cú đất, quỷ mắt trắng, Trần Thiên Hải giả đều nằm trong đó cả. Là người, ắt có vô số ham muốn. Có ham muốn mới cảm thấy bị ràng buộc. Có ràng buộc mới thành người. Không có lòng thì chẳng thể thành người. Mà không có người trong lòng cũng chẳng thể thành thế giới. Cái thế giới này vốn dĩ là của những kẻ bị nhốt trong lòng. Trần Tông nghĩ ngợi một chút rồi đáp. Thoát khỏi lòng này chắc có nghĩa là không bị thời gian trói buộc, không bị thân xác giam hãm, không lo không sầu, chẳng sinh chẳng diệt, chẳng bệnh chẳng đau. Từ giới tử ừ khẽ. Thảo nào chỉ nghe nói chứ chưa nhìn thấy. Ham muốn đó lớn thật. Con người lúc nào cũng thích nói đến chữ có. Có tiền, có xe, có nhà. Cái sự muốn có đó mãi mãi là vực sâu không đáy. Thế nhưng so ra, không còn tham hơn là có. Không lo, không khổ, không sinh, không tử, không bệnh, không đau. Tưởng như buông bỏ hết tất cả, kỳ thực lại gom hết thảy vào trong lòng. Từ giới tử dùng đũa quấn mì, quấn đến khi đầu đũa tròn trắng như nấm bông, ăn mà thấy như đang ném kẹo bông gòn. Còn em hả? Chẳng dám mơ tới cảnh giới không đó đâu. Chỉ có một chút thôi cũng đã thấy đủ rồi. Ví dụ như được ăn một bữa ngon, được ngủ trên chiếc giường em. Trần Tông hơi nhướng mày. Dưới đó ngủ không yên sao? Dĩ nhiên là không rồi. Từ giới tử thở dài, kể cho anh nghe dưới đó vừa ẩm vừa lạnh. Có chỗ thì cứng đến nỗi lưng đầu ê ẩm. Mỗi khi ngủ, đám chậu chấu đá sẽ tự quấn lấy người cô để bảo vệ. Nhưng cũng chỉ đủ để có thể ngủ mà thôi. Nói không ngoa, cô gần như đã quên mất cảm giác mềm hay ngủ ngon là như thế nào. Thế nên chuyến này tìm đến Trần Tông, nửa đầu cô lo ăn, nửa sau thì gần như dính luôn trên cái ghế sofa da thật hàng thủ công ý của anh, chỉ để cảm nhận xem mềm như lông vũ là cảm giác như thế nào. Lúc tiễn cô đi, Trần Tông như thường lệ không tiễn xa, chỉ hỏi. Giới tử, em thích màu gì? Màu nào cũng được. Màu trời xanh, màu lá biếc, màu hồng của bánh vòng. Chỉ cần không phải cái sắc u tối mù mịt kia là được. Ngâm cũng đủ lâu rồi. Nếu còn ngâm thêm nữa, già chắc sẽ nhăn nheo. Ánh đèn pin kia cũng sắp yếu dần. Từ giới tử thở ra một hơi dài, nhanh nhẹn trèo ra khỏi hồ nước nóng. Ngày mùng một sắp đến rồi. Chuyến đi này cũng xem như kết thúc. Cô có thể quay về. Dĩ nhiên cô chẳng có đồng hồ để xem giờ, chỉ dựa vào nhịp sinh học của mình mà phán đoán. Ngủ một giấc coi như một ngày. Sau khi lau khô người, thay quần áo, cô giơ tay ra hiệu. Đám châu chấu đá như con thú lười biếng, một lúc lâu mới bắt đầu trườn tới, bám lên thân thể cô, kết lại thành một lớp xương thịt ngoài thân. Tiểu Giới Tử khép mắt, tập trung tinh thần, nói khẽ. Đi thôi. Cô lại bắt đầu chuyến hành trình xuyên qua những khe nứt ngầm dưới lòng đất. Nếu không gian đủ rộng, châu chấu đá thích dùng gián nhện để bò để nhảy. Còn khi đường hẹp, chúng lại phải đổi hình. Phần lớn lúc ấy giống như một con rắn. Có khi khe hẹp đến mức nực cười, chỉ còn cách đi vòng, hoặc là cắn hoặc gặm mở ra một lối đi mới. Trên đường đi cô ngủ hai lần, tức là chừng hai ngày đường. Mỗi khi chìm vào giấc ngủ, cô lại nhìn thấy những viên ngọc, những viên đá mà mình cảm ứng được, lấp lánh như sao trời lơ lửng quanh thân. May thay, cho đến lúc này, mỗi viên đều rất an phận, không cần cô phải ra tay gìn giữ trật tự. Viên đá của Trần Tông là đặc biệt nhất. Dù sao, ngoài cô ra, đó là viên ngũ đại thạch duy nhất có người nuôi dưỡng. Xét theo khoảng cách, anh đang ở rất gần. Xem ra cách cô ước lượng thời gian cũng khá chuẩn. Có lẽ lúc này anh đang trên đường tiến vào núi. Trước khi vào miếu yểm thần, Tiêu Giới Tử dừng lại ở chân núi yểm một lúc. Cô rất thích nơi này. Có một hàng đá khá lớn, bên trong là những mặt đá bị tách vỡ. Mặt lớn nhất phẳng nhất trong số đó, cô dùng làm bản đồ. Bản đồ ấy mới chỉ là phác thảo, chưa thật sự bắt đầu. Chỉ mới có vài tuyến đường được vẽ ra, đang chờ được ghép nối lại. Dưới lòng đất vốn có 6 hướng, đông tây nam bắc, lại thêm cả trên và dưới. Nên khi thật sự đặt bút, phải làm bản đồ lập thể 3 chiều. Mà điều này đối với cô vẫn là một thử thách. Nhưng không sao cả, thời gian còn dài, rồi cô sẽ nghĩ ra cách. Một chi thể của Tiêu Giới Tử từ từ nâng lên, dần dần kéo dài, đầu nhọn hoắt như mũi dao, rạch xuống mặt đá. Khắc thêm tuyến đường mới, chính là chuyến đi lần này của cô. Người đi trước trồng cây, kẻ đi sau hưởng bóng mát. Mà cô vừa là người đi trước, vừa là kẻ mở đường, nên cũng phải làm được chút gì đó. Cô hy vọng, đến khi Trần Tông thật sự xuống đây, lòng đất này sẽ chẳng còn là vùng đất hoang lạ, mà đã thành nhà của cô, thành quê hương thứ hai. Khắc xong, Tiêu Giới Tử vẽ một hình tam giác nhỏ ở cuối tuyến, đánh dấu vị trí trọng yếu, đồng thời ghi chú suối nước nóng, spa hồ lô. Tốt rồi, chẳng bỏ sót gì cả. Cô nhìn bản đồ, gật đầu hài lòng, rồi thu lại cái xúc tu, ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Ok, giờ thì đi đón Trần Tông thôi. Cô có thể men theo những đường ruột núi quanh co, đến cánh cửa sau của lối vào mà đợi. Chờ đến khi anh tra chìa khóa mở cửa, rồi bất ngờ nhảy ra dọa anh một ven. Suy cho cùng, ai mà chẳng là người thích đón không thích tiễn chứ. Ngoại truyện ất, rồi sẽ ngày càng tốt hơn. Cẩn thận một chút, Tiêu Giới Tử không vào thẳng miếu yểm thần, mà trước hết khoét một lỗ nhỏ trên vách đá cao gần đó. Rồi cô bất ngờ phát hiện, như thể đục tường mượn sáng, có một tia sáng mờ mờ len qua khe hở. Hóa ra Trần Tông đã đến trước rồi. Có ánh sáng mà lại chẳng nghe thấy tiếng người, anh đang làm gì thế nhỉ? Tiêu Giới Tử nín thở, điều khiển đám châu chấu đá mở rộng lỗ thêm chút nữa, rồi cúi người nhìn xuống. Ánh sáng là tỏa ra từ mấy ngọn đèn cắm quanh các vị trí khác nhau, chiếu sáng chừng 2/3 miếu yểm thần. Dưới kia không thấy bóng người, chỉ mơ hồ thấy cánh cửa ở lối vào đang mở. Hiểu rồi, người đã đến nhưng lại ra ngoài bận gì đó. Gần chỗ sâu nhất trong miếu, có một chiếc lều trắng đã được dựng lên. Không phải loại lều giả ngoại, mà giống như kiểu lều Mông Cổ. To, dày, đỉnh nhọn, cửa là hai tấm rèm có thể vén sang hai bên. Đám châu chấu đá như tua rủ xuống, buông dài từ vách cao. Tiêu Giới Tử cẩn thận bám lấy chúng mà hạ xuống đất, rồi khẽ vùng tay cho chúng tản đi. Đặt chân xuống rồi mới thấy, phía dưới này đúng là nhiều thứ thật. Cách lều không xa là một bếp nướng than mini, loại không khói, chỉ bằng nửa cái bàn nhỏ. Bên dưới là vỉ nướng, mấy cục than tròn trịa được xếp ngay ngắn chỉ chờ nhóm lửa. Bên cạnh bếp nướng là mấy cái thùng vải bạc gấp gọn, mở nắp, bên trong chứa đầy rau củ. Tiêu Giới Tử vừa liếc đã thấy cả bắp ngô còn nguyên bẹ, rau tươi mượt như mới hái. Cô nhanh tay nhặt lấy một trái, tách bẹ ra một khe nhỏ dí mũi vào ngửi. Trời ạ, thơm đến choáng váng. Mùi bắp non ngọt liệm thoảng cả hương sữa, khiến cô như bị hút vào một ảo cảnh. Trước mắt không còn là miếu yểm thần âm u, mà là một cánh đồng bắp bát ngát. Nắng chiều cam rực phủ lên lá bắp rung rinh. Xà xà khói bếp lãng đãng bay lên. Đến giờ cơm chiều, cô lại mở nắp một cái thùng khác. Một luồng hơi lạnh bốc ra. Bên trong có mấy túi đá, vì nhiệt độ trong hang vốn thấp, đá chỉ tăng một nửa. Cô lật lên xem thử. Thịt bò, thịt dê đã cắt miếng, xếp trong túi hút chân không. Kế bên là sò điệp và hàu đông lạnh. Bữa tiệc nướng mà cô từng mơ còn chưa được ăn, hóa ra lại nằm sẵn ở đây rồi. Tiêu Giới Tử đẩy nắp lại, đi đến chỗ lều, định vén rèm lên thì chần chừ. Trần Tông đến sớm mấy ngày, chuẩn bị kỹ như thế này, rõ ràng là muốn tạo bất ngờ cho cô. Mà cô lại tự dưng xông vào, phá tan bất ngờ của người ta, thì coi sao được. Vui nhất của người bày trò bất ngờ, chẳng phải là lúc nhìn thấy nét mặt kinh ngạc của đối phương sao? Thôi, đợi anh đến rồi hãy mở quà vậy. Cô lùi lại vài bước, khoanh chân ngồi ngay trước lều chống cằm, mắt dán vào cửa miếu, chờ đợi. Nhìn một hồi, đột nhiên cô bật dậy. Khoan đã, chẳng phải cô đã nói chỉ thích đón chứ không thích tiễn sao? Vậy chờ ở đây làm gì? Cô hoàn toàn có thể chạy ra đi đón anh mà. Tiêu Giới Tử chạy lon ton ra khỏi cửa miếu. Lối đi quanh co trong lòng núi không còn tối tăm như trong ký ức nữa. Dọc đường, cách một đoạn lại có gắn đèn năng lượng mặt trời hoặc là những que phát sáng vứt lại. Giữa đường cô còn trông thấy một bức họa tuần trăng. Rõ ràng là lúc hứng chí, Trần Tông đã vẽ lên vách đá bằng bút dạ quang. Hơn 30 mặt trăng nhỏ, từ lưỡi liềm mảnh cong đến tròn rồi lại khuyết, xếp thành từng hàng ngay ngắn. Theo lịch âm mà tính, hôm nay chắc khoảng ngày 20, nên trên vách chỉ có một vần trăng non mảnh như móc câu. Bên cạnh còn có cái đầu trẻ con đang cười toe toét, hai con mắt híp lại thành một đường. Tiêu Giới Tử cúi nhặt cây bút dưới đất, hí hoáy vẽ thêm một cái đầu nhỏ bên cạnh. Tài nghề vẽ của cô chẳng ra gì, đứa nhỏ cô vẽ trông ngốc nghếch, tròn trịa, nhưng biểu cảm thì giống y chang, đều cười đến nỗi chẳng thấy mắt đâu. Nhìn ngắm một chút, cô lại vẽ thêm hai túm tóc nhỏ trên đầu để phân biệt, rồi đặt bút xuống tiếp tục chạy ra ngoài. Cô đi ngang qua bức tường đá sụp đổ từng giam Khương Hồng Trúc, giờ đã được đào thông, thậm chí còn mở rộng thêm. Để tránh sập một lần nữa, bên trong được trống bằng khung gỗ chắc chắn. Cô lại đi đến cái vực sâu không đáy. Mấy tháng trước, bên trên chỉ có một sợi xích sắt, phải ôm chặt mà leo qua, vừa leo vừa sợ rớt. Còn bây giờ đã có hai sợi xích song song, phía trên còn lát thêm ván gỗ. Không có tay vịn, Tiêu Giới Tử khom xuống, dùng tay đẩy nhẹ thử, thấy chắc chắn đủ sức chịu một người đi qua. Cô gật gù hài lòng, phủi tay định đứng dậy, thì bỗng nhiên, có gì đó khiến cô dừng lại, ngẩng đầu nhìn ra phía trước. Từ xa, tiếng nhạc phát qua loa ngoài của điện thoại dần truyền tới, và trong tầm mắt xuất hiện một bóng người quen thuộc. Là Trần Tông, anh đang xách hai cái túi to, vừa đi vừa đến gần. Từ góc độ của cô, không thấy được chiếc điện thoại kẹp ở bên hông anh, chỉ nghe tiếng nhạc vang, còn thấy anh vừa lắc đầu vừa khe khẽ ngân nga theo điệu. Có khi còn đột nhiên tạo dáng theo nhịp, cứ như đang trình diễn vậy. Cũng ra vẻ tự đắc lắm, chẳng buồn phát hiện có người đang nhìn mình. Tiêu Giới Tử cố ý không đứng dậy, đợi anh đến gần thêm một chút, rồi mới lớn tiếng gọi. Trần Nhĩ Đông! Trần Tông rõ ràng giật nảy mình, đứng khựng lại, ngẩng ra vài giây mới ngước lên nhìn. Tiêu Giới Tử đứng thẳng dậy. Trần Tông cười bước nhanh mấy bước, nhìn cô ở đầu bên kia. Chính anh cũng không nói rõ được cảm giác này là gì. Rõ ràng trong mơ đã gặp cô hai lần rồi, nhưng bây giờ nhìn thấy thật sự, lại thấy hơi bối rối. Nửa năm không gặp rồi nhỉ? Từng nghĩ rằng trong mơ và ngoài đời chẳng khác là bao, nhưng lúc này, khi đối diện với một người sống động đến thế, đứng đó tươi tắn, đôi mày cong cong, ánh mắt sáng như có sao lấp lánh bên trong, anh mới hiểu giấc mơ và hiện thực cách nhau xa lắm. Câu đầu tiên nên nói gì đây? Tiếng nhạc vẫn lững lờ vang lên, mềm như lông ngỗng, rơi nhẹ rải đều trong không khí, rơi lên người, rơi vào tim, khiến lòng anh ấm đến lạ. Hai bàn tay bị quai túi siết chặt, đau đến tê, mà vẫn nắm chặt quên cả buông. Tiêu Giới Tử trêu anh. Sao vậy? Không nhận ra em nữa à? Rồi cô lùi lại hai bước, lấy đà chuẩn bị chạy. Em qua đó nha. Trần Tông lúc này mới hoàn hồn hét lên. Khoan đã, cái cậu đó hơi lắc, đừng nhảy. Không kịp nữa rồi. Anh chẳng kịp nghĩ, buông cả hai cái túi, bước lên đón, ôm chầm lấy Tiêu Giới Tử đang lao tới. Cả hai người cùng loạn choạng, anh lùi vài bước, hai cái túi to rơi xuống đất, vang lên một tràng len keng loảng xoảng, như thể có thứ gì đó bị vỡ. Tiêu Giới Tử vốn còn đang cười khúc khích, nghe tiếng đó thì tắt cười, người khẽ sững lại, hơi lo lắng. Cái gì rớt vậy? Trần Tông đáp. Chủ yếu là nồi niêu xoong chảo của chúng ta thôi. Bể rồi hả? Không đâu, toàn là hợp kim titan cả, có quăng cũng không bể. Không bể thì tốt rồi. Tiêu Giới Tử thở phào, tưởng đầu đã làm hư mấy món đồ anh cất công vác từ xa tới. Cô thả lỏng người, tựa trán lên ngực anh trong chốc lát, rồi bất chợt ngẩng đầu. Em với trong mơ có gì khác nhau không? Trần Tông cúi xuống nhìn cô. Đúng là có khác, một chút thôi, nhưng đủ để khiến tim anh loạn nhịp. Anh thấy tóc mái của cô mọc ra thêm mấy sợi con, dựng lên tinh nghịch. Má và chóp mũi hơi ửng đỏ vì vừa chạy. Môi dưới còn có dấu răng mờ mờ. Chắc là cô vừa mới cắn môi lúc nãy. Và khi cô nhìn anh không chớp mắt, đôi vành tai trắng mỏng khẽ nhuộm một tầng đỏ nhàn, rồi chẳng hiểu vì sao sắc đỏ ấy lại lan sang cả mặt anh. Cảm giác đúng là có hơi khác. Tiêu Giới Tử bất giác cũng lúng túng. Cô cúi mắt, thấy tay mình đang đặt lên cánh tay rắn chắc của anh, đầu ngón tay còn cảm nhận được hơi ấm hừng hực từ làn da đó. Thế là cô vội vã rút ra, từng ngón nhấc lên cứng nhắc, giống như người đứng trước những phím đàn mà chẳng biết nên bấm phím nào. Cô tìm đại chuyện gì đó để nói. Đường lên núi khó như vậy, bao nhiêu thứ thế này anh khiêng vào kiểu gì? Trần Tông lấy lại tinh thần, rồi bật cười nói. Em tưởng anh tự vác từng chuyến khổ sở vào núi à? Giới Tử, anh có tiền mà, có thể thuê người chứ. Còn thuê cả hai con la giúp thổ hàng nữa đó. Anh nói với nhóm phu khuân vác rằng mình đi khảo sát, dựng tiền trạm. Sau này còn nhiều người khác vào nữa nên cần mang theo nhiều đồ. Để tránh lộ cửa vào ruột núi, phu khuân vác chỉ đưa đồ đến bãi cắm trại ở ngoài rìa. Đợi bọn họ đi rồi, anh mới chuyển từng chuyến một vào ruột núi đến miếu yểm thần. Anh tính rất kỹ. Mấy món thiết yếu đã chuyển vào hai hôm trước, còn thực phẩm tươi thì hôm nay mới đến. Đi lại nhiều lần như vậy cũng cực mà, để em phụ anh cho. Tiêu Giới Tử cúi người toan xách một cái túi. Trần Tông liền ngăn lại. Cái cầu này lắc lư thấy sợ. Em xách kiểu đó thì đi sao nổi. Em cứ qua trước đi, đứng bên kia đỡ đầu cho anh. Tiêu Giới Tử chẳng hiểu đỡ đồ là kiểu gì, nhưng vẫn nghe lời, cẩn thận đi qua cầu. Đến khi quay lại nhìn, cô thấy Trần Tông ở đầu bên kia, tay xách túi, nhẹ nhàng đung đưa mấy vòng, nhắm hướng sông thì hô to. Chuẩn bị đó, đỡ nha. Vừa dứt lời, anh vung mạnh tay, lướt một đường thẳng tắp qua bên này. Tiêu Giới Tử lùi lại hai bước, giơ tay đón gọn. Thì ra từng món một anh đều chuyển vào bằng cách đó. Quay lại miếu yểm thần, Trần Tông bắt tay sắp xếp đồ đạc. Còn Tiêu Giới Tử thì cứ liếc về phía lều vải, lòng rộn ràng muốn hỏi mà chẳng biết mở miệng thế nào. Anh lại lên tiếng trước. Phòng của em còn thiếu thứ gì không? Phòng của em hả? Em chưa vào coi nữa. Trần Tông ngạc nhiên. Anh còn tưởng cô đã xem rồi chứ. Lều trại thôi mà, có khóa đâu. Với cái tính tò mò của cô sao lại nhịn nổi không lật rèm coi thử chứ? Anh hỏi. Sao lại không coi? Tiêu Giới Tử chậm rãi đáp. Đâu có ghi tên em, sao em biết có phải là phòng của mình hay không? Chủ nhân chưa đến, xin đừng tự tiện động vào. Phép lịch sự cơ bản này em vẫn hiểu mà. Trần Tông bật cười. Biết nhau bao nhiêu lâu rồi, bây giờ cô mới nói đến chuyện lịch sự. Là ai lần đầu gặp đã cao ngạo nói với anh không đủ tư cách nói chuyện với cô? Là ai cầm tờ giấy trắng bắt anh ký tên lăn tay cho bằng được? Vậy mà giờ lại biết giữ phép lịch sự rồi cơ đây. Trần Tông nói. Vậy vào xem đi, có cần thay đổi hay là thêm gì thì nói sớm để anh lo. Giọng điệu rất bình thản, rõ ràng không định tạo bất ngờ gì hết. Thôi, xem thì xem, dù gì cô cũng tò mò muốn chết rồi. Tiêu Giới Tử bước đến trước lều, đang định vén rèm, tay lại khận lại giở chân. Phòng của mình. Cảm giác lúc chuẩn bị mở quà là như vậy đó, phải từ tốn nhẹ tay, gỡ từng chút một mới có hương vị của nó. Chứ mà vén toang một phát nhìn hết trơn thì coi như mất vui. Cô móc ngón trỏ, nhẹ nhàng vén tấm rèm lên một khe nhỏ, rồi ghé sát mắt nhìn vào. Cảm giác đầu tiên, bên trong sáng rực rỡ. Toàn là những gam màu tươi tắn và trong trẻo, tuyệt không thấy chút đen nào. Chỗ dựng lều được chọn rất khéo, mặt đất bằng phẳng, trải lên một lớp đệm mềm màu hạnh nhân ghép mảnh, dày dặn và êm ái. Ở góc lều đặt một chiếc giường hơi đã được bơm căng. Ga giường, gối và chăn đều là màu trắng sữa dịu nhẹ. Chỉ nhìn thôi đã thấy lòng cũng mềm đi. Trên đầu giường xếp một chồng sách. Không biết thể loại gì, dày mỏng khác nhau. Màu bìa cũng muôn vẻ, chắc đủ cho cô đọc một thời gian dài. Trên chồng sách đặt một chiếc đèn nấm nhỏ màu vàng tươi, ánh sáng dịu như một tinh linh phát sáng trong đêm. Một góc khác là mấy chiếc hộp gấp gọn màu xanh ngọc nhạt, sắc độ loang dần như sườn núi đang chớm xuân. Chiếc nhạt màu nhất được đặt làm bàn trang điểm, trên đó có một tấm gương viền bạc dựng bằng khung kim loại. Bên cạnh là khay để trang sức, mà trong khay có đặt sợi dây chuyền ngọc trai. Chính là cái cô đã từng thử qua, nhưng cuối cùng không mang đi được. Ngoài ra còn có một cây móc áo nhiều màu, mấy thanh trụ ghép lộn xộn nhưng trông rất vui mắt. Ở góc cao của lều, cô còn thấy một tấm mạng nhện bạc. Từ giữa mạng rủ xuống một sợi dây xích mảnh, đầu dây đông đưa một con nhện nhỏ bằng bạc. Phía sau lưng, giọng của Trần Tông vang lên. Anh nghĩ là em cũng nên có một chỗ nghỉ ngơi tử tế. Dù gì em vẫn có thể đến miếu yểm thần mà. Đi dạo dưới đó mệt rồi thì quay lại đây nghỉ dưỡng. Anh có mang cho em ít sách. Có sách đọc giải trí, cũng có mấy cuốn dạy vẽ điêu khắc. Anh nghĩ chắc em ở một mình rất dễ chán. Có thêm vài sở thích thì thời gian trôi cũng nhanh hơn. Biết đâu nhờ yên tĩnh mà em trở thành họa sĩ hay là nghệ nhân tầm cỡ luôn cũng nên. Anh cũng chuẩn bị cho em hai cục pin sạc ngoài trời. Có thể nạp cho đèn bàn. Chắc là đủ xài. Lần sau anh vào sẽ đổi pin mới. À, còn cái này nữa. Tiêu Giới Tử quay đầu lại. Trần Tông nâng tay trái của cô lên, giúp cô đeo một chiếc đồng hồ cơ dành cho nữ, chế tác rất tinh xảo. Loại này không cần sạc, chỉ cần lên dây cót. Em có thể xem giờ, để mình lúc nào cũng có thời gian trùng nhau. Tiêu Giới Tử im lặng. Cô nhận ra trên cổ tay anh cũng có một chiếc loại dành cho nam. Thế nào, còn thiếu gì nữa không? Hai ngày nữa phu khuân vác sẽ vào, cần gì thêm thì anh nhờ họ mang vào luôn. Tiêu Giới Tử vẫn không nói gì. Cô cúi đầu, khẽ vuốt ve mặt đồng hồ. Tiếng kim chạy rất nhỏ, nhưng nghe rất êm tai. Như những bước chân nhẹ nhàng hối hả đi qua. Dòng thời gian bỗng trở nên hữu hình trong âm thanh đó. Chỉ cần khẽ rung cổ tay, thời gian như bụi mỏng rơi xuống từng hạt, từng hạt. Trần Tông cất tiếng phá vỡ yên lặng. Vậy, anh đi chuẩn bị đồ nướng nha. Anh đã tập mấy lần rồi, tay nghề cũng ổn lắm đó. Tiêu Giới Tử ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, nói. Trần Tông, anh làm nhiều thứ như vậy cực lắm đúng không? Là vì anh thích em hả? Rồi cô khẽ cười, giọng nhỏ mà rõ ràng. Nếu sau này anh không thích em nữa, thì chắc em sẽ buồn lắm đúng không? Nếu một ngày anh không thích em nữa, nhưng vì di chứng của Điểm Hương mà vẫn phải xuống ở cùng em, thì lúc đó chắc anh cũng sẽ không vui, đúng không? Nói xong câu đó cô khẽ thở dài, cúi người cởi giày, buồn buồn vén rèm bước vào lầu. Qua tấm rèm, lờ mờ vẫn thấy bóng Trần Tông đứng im ở cửa. Chắc anh bị cô làm cho ngơ ngẩn rồi. Cô cũng biết, rõ ràng đây là lúc đáng lẽ phải vui nhất, đâu cần lôi mấy chuyện lo xa ra mà nói. Đang tiệc ngon trước mặt không ăn, lại đi nghỉ mai mốt mùa màng thất bát. Nhưng mà không kìm được. Nói ra rồi mới thấy, con người thật không nên quá vui. Vui quá thì tự dưng lại sợ. Sợ cái đẹp không giữ được, sợ phúc chẳng bền lâu. Càng có được càng lo mất đi. Đời thì ai biết trước được điều gì, lỡ đâu. Dù sao hai người họ cũng đâu cùng một thế giới. Cô chỉ sợ cảnh đẹp chóng tàn, hoa nở không lâu. Tiểu Giới Tử ngồi xếp bằng, ủ rũ cúi đầu, lấy đầu ngón tay ấn ấn xuống tấm nệm. Nệm mềm, nhấn xuống là thành một cái hõm nhỏ có nếp gấp. Mãi lâu sau mới phồng lên lại. Chuyện nhỏ mà thôi, nghĩ một lát là hết buồn. Chuyện tương lai để mai tính, trước mắt cứ vui cái đã. Đang nghĩ ngợi thì Trần Tông cũng vén rèm bước vào. Anh chẳng nói gì, chỉ đi thẳng đến bên cô ngồi xuống. Cúi đầu nhìn cái nệm một lát, rồi cũng đưa tay ra ấn ấn. Anh cố tình ấn ngay cạnh chỗ cô vừa ấn. Chốc lát thôi, trước mặt đã đầy những vết lõm sâu cạn khác nhau. Tiểu Giới Tử chụp lấy tay anh ngăn lại. Nè, nệm người ta còn mới toanh mà. Miệng nói, tay lại ra sức vuốt phẳng, như thể anh vừa phá hỏng dữ lắm, trong khi chính cô mới là người làm trước. Trần Tông không nhịn được bật cười. Anh vòng tay ôm cô từ phía sau, cầm đặt lên hõm vai cô, một tay nắm tay cô, tay kia phủ lên bàn tay đang vuốt nệm, giọng trầm thấp gọi. Giới Tử. Từ Giới Tử lập tức khựng lại. Giấc mơ đúng là nhạt hơn thật. Cô nhớ, trong mơ họ cũng từng cười nói, từng ôm nhau. Nhưng cô chưa bao giờ hoảng hốt đến như thế này. Tim đập loạn trong lồng ngực, bên tai và cổ nóng bừng. Cô cảm nhận rõ hơi thở ấm của anh lướt qua tai, qua cổ của mình. Trần Tông nói, chuyện em vừa hỏi, anh muốn giải thích một chút. Trước hết, Giới Tử, em là bạn anh. Cho dù giữa hai chúng ta không có tình cảm nam nữ, nếu như em bị kẹt dưới lòng đất mà anh có thể giúp em sống dễ chịu hơn, anh cũng vẫn sẽ làm. Thứ hai, em đã cứu ông nội của anh. Ơn đó anh vẫn nhớ. Là ân nhân của anh, em có nhờ gì thì anh giúp là chuyện đương nhiên thôi. Thứ ba mới chính là vì anh thích em. Làm chuyện mình thích, vì người mình thích mà làm, bản thân cũng thấy rất vui. Anh tới sớm mấy bữa, bận biểu chuẩn bị những thứ này. Thật ra vui lắm. Anh không thấy mệt. Nếu có cực thì cũng là cực cho chính mình. Anh thấy vui vì được làm như vậy. Thứ tư, chuyện tương lai như thế nào anh không thể hứa trước được. Dù anh có hứa em cũng sẽ phản bác ngay. Thế sự khó lường, ai mà nói chắc được tương lai, đúng không? Từ Giới Tử bật cười. Chuẩn luôn, cô đúng là kiểu người sẽ nói như vậy. Ở Akacha, cô nào ngờ chuyện ở Trấn Cảnh Đức sẽ xảy ra. Mà ở Trấn Cảnh Đức, cô lại không biết núi yểm sẽ đưa mình tới đâu. Tương lai là một màn sương mù mịt, ai mà nhìn cho rõ được. Trần Tông nói tiếp, nhưng mà có một điều anh rất chắc, tương lai đều mọc lên từ hiện tại. Giới Tử, dù em không tin anh thì cũng nên tin chính mình. Từ Giới Tử chớp mắt. Tin em hả? Ừ. Chính em đã từng nói, dù ở hoàn cảnh nào cũng phải sống cho đàng hoàng. Hôm nay phải tốt hơn hôm qua, ngày mai lại tốt hơn hôm nay. Nếu vậy, tương lai của chúng ta chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ, đúng không? Em không buồn, anh cũng không phiền. Còn nếu tương lai của em không có anh, thì đó cũng là lựa chọn của em. Biết đâu khi đó em đang ở giữa chốn hoa lệ gặp người tốt hơn. Nhìn lại anh còn thấy chướng mắt nữa kìa. Đúng là nói ngược trắng trợn. Tiểu Giới Tử quay qua lườm anh, vừa tức vừa buồn cười. Trốn hoa lại hả? Dưới đất này tới một con ma cũng không có. Trần Tông cũng cười nói. Sao lại không? Ở Khe Đen Trắng, chẳng phải em còn khen cái anh chàng mắt trắng kia đẹp trai sao? Tiểu Giới Tử nhấn mạnh. Đó là một quỷ mắt trắng đó. Trần Tông nhún vai. Thì đó sao? Không thích thì gọi là quỷ mắt trắng, mà thích rồi thì lại thành đôi mắt bạc sâu thẳm liền. Với lại, dưới lòng đất rộng như thế, chẳng lẽ chỉ có mỗi Khe Đen Trắng sao? Biết đâu dưới đó cũng có cả một thế giới phồn hoa của riêng nó. Anh móc trong túi quần sau ra một tờ giấy gấp cẩn thận, nói. Nè, vốn không định cho em xem sớm đâu, dù gì cũng chỉ mới là phác thảo thôi. Hai ngày rảnh rỗi vừa rồi anh vẽ chơi, coi như hé lộ một chút tương lai. Tiểu Giới Tử tò mò mở ra. Trên giấy là bản vẽ một căn nhà mới phát viền ngoài thôi, nhưng đặc biệt là bên dưới nền lại có một khe nước kéo sâu xuống lòng đất. Cô nhìn mà lờ mờ đoán được, lại không dám khẳng định. Cái này là... Trần Tông giải thích. Em không thích ở trên mặt đất, nhưng miếu yểm thần thì em lại lên được. Thực ra độ cao của miếu còn cao hơn cả mặt đất một chút, đúng không? Anh nghĩ có lẽ không phải vì em không chịu được mặt đất, mà chỉ cần chỗ nào có lớp che chắn đủ dày là được. Nếu như chọn một khe đất thích hợp, xây lên một căn nhà kiểu tương tự, có nước, điện, mạng internet, đầy đủ tiện nghi hết, thì lúc nào em muốn về, chỉ cần mở một cánh cửa dưới lòng đất là tới nhà ngay. Thế nên, cái lầu ở miếu yểm thần bây giờ chỉ là giai đoạn đầu mà thôi. Nếu giả thuyết này đúng, chúng ta có thể xây thêm nhiều căn nhà như thế. Ở đâu cũng được. Cạnh bờ biển, trên núi, giữa đồng ruộng. Lúc đó em đi lại giữa mặt đất với lòng đất thoải mái như đi dạo. Tiểu Giới Tử nghe mà tim đập rộn lên. Làm vậy chắc là tốn nhiều tiền lắm. Trần Tông cười tươi rói. Thì đi làm kiếm thôi, anh cũng xài chung mà. Không được, sao em để anh cực một mình được, em cũng phải góp phần. Trần Tông đang định vỗ ngực nhận hết thì bị cô chặn lời. Vậy đi, sau này em sẽ để ý mấy chỗ mỏ dưới lòng đất. Nếu mà có vàng hay kim cương gì đó thì em moi lên mấy cục cho anh. Trần Tông bật cười ha hả. Khí thế của cô lớn thật. Không phải vài hạt vài viên mà là vài cục hẳn hoi. Nghĩ lại cũng đúng thôi. Dưới lòng đất ai mà quản được cô. Muốn lấy gì thì cứ lấy nấy thôi. Tiểu Giới Tử chậm rãi gấp tờ bản vẽ lại. Ừ, cũng chẳng cần phải lo xa làm chi. Tương lai là thứ mọc lên từ hiện tại. Cuộc đời muốn đi hướng nào là do mình lựa chọn. Chỉ cần trân trọng những gì đang có, rồi đi cho vững bước này, bước kế và những bước sau nữa, vậy là đủ. Tiểu Giới Tử ngẩng đầu, hôn nhẹ lên môi Trần Tông. Tương lai đúng là chẳng thể đoán trước. Chỉ mong trên đoạn đường này anh vẫn sẽ ở đó cùng cô đi tiếp. Phản ứng của Trần Tông lại khiến cô bất ngờ. Anh không nhúc nhích, cũng chẳng ngạc nhiên, thậm chí còn không thèm nhíu mày một cái. Tiểu Giới Tử khựng lại, hơi lúng túng, cắn môi định lùi ra, thì bị anh ấn ngược lại. Anh hỏi, vậy là xong rồi hả? Em qua loa vậy thôi à? Tiểu Giới Tử nói, vậy anh tự làm đi. Vậy em nhắm mắt lại. Cô bật cười, cố tình chọc anh. Sao? Mở mắt ra làm anh sợ hả? Trần Tông đáp, được thôi. Rồi anh cúi xuống hôn cô. Lúc đầu Tiêu Giới Tử vẫn còn mở mắt, vừa né vừa cười. Sau đó, tiếng cười cũng dần tắt. Chẳng biết từ khi nào đã nhắm mắt lại. Cô chỉ còn nhớ cảm giác tấm đệm mềm mại dưới lưng, ánh sáng dịu của chiếc đèn nắm bên cạnh và con nhện nhỏ màu bạc ở góc cao kia, đang khẽ đung đưa trong không khí. Mọi thứ sẽ ngày càng tốt hơn. Phiên ngoại cuối. Không giống người ư? Hoàn toàn không nhìn ra. Hội người đá lần thứ 47 vì sự cố mà bị gián đoạn rồi hủy bỏ, 8 tháng sau mới được mở lại ở Côn Minh. Lý do chính là sự kiện 20 năm mới có một lần. Nếu như bỏ qua lần này, e rằng nhiều người chẳng đợi nổi đến lần sau. Trần Tông đến tham dự đúng hẹn. Anh rất thích chữ hội trong tên gọi ấy. Hội là gặp gỡ, là nhân duyên đưa con người chạm vào nhau, rồi từ những va chạm đó mà sinh ra muôn vàn khả năng, vô số câu chuyện. Nếu con người chỉ biết giữ mình, chẳng chịu hội ai, thì cuộc sống sẽ khô khốc biết bao. Chữ hội trong giáp cốt văn nhìn giống như một cái nồi đang đậy nắp, cũng giống như hai người đang cùng ngồi trên một cái bàn. Nếu có thể hội mà chẳng tan, ấy chính là ba bữa bốn mùa, là một đời thông dong. Cùng mình là thành phố lớn, chẳng cần hội sắp xếp đón ở sân bay. Trần Tông ra khỏi sảnh đến, mang theo biển chỉ dẫn đi tìm trạm taxi. Bất ngờ nhìn thấy người quen. Là Lương Thiền. Cô đang đợi trước một quầy đồ uống, tay cầm tờ hóa đơn nhỏ, tay kia giữ nhẹ cán vali. Bên cạnh cô là một chàng trai cao ráo bảnh bao, đang ra sức nói chuyện lấy lòng. Lâu rồi anh không gặp Lương Thiền, dạo này bận cũng ít liên lạc. Trần Tông khẽ nhướng mày. Ờ, có bạn trai rồi à? Nhưng nhìn kỹ lại, hình như không phải. Gã kia vừa nói vừa đứng người tới, còn Lương Thiền thì cứ xua tay né ra sau. Điển hình của tôi không hứng thú. Trần Tông giơ tay gọi. Lương Thiền. Nghe tiếng, Lương Thiền quay lại, mắt sáng lên, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng vẫy tay chào anh. Thấy vậy, anh chàng kia lập tức lộ vẻ ngượng ngùng, miễn cưỡng bỏ đi. Trần Tông sải bước tới, tưởng cô bị quấy rối nên nhìn theo bóng lưng của anh chàng kia với ánh mắt không mấy thiện cảm. Tên đó là ai vậy? Tiếp thị à? Lương Thiền cũng nhìn theo bóng của người đó, trả lời. Người lạ tới bắt chuyện thôi, xin kết bạn với em. Giọng cô không có vẻ gì là ghét bỏ. Trần Tông tò mò hỏi. Vậy sao lại không cho? Lương Thiền thở dài. Anh chàng đó đẹp trai, đúng gu của cô thật. Cô cũng suýt đồng ý. Ai ngờ lúc cúi đầu lại thấy móng tay. Cô không thích đàn ông để móng tay thô cục, nhìn vừa đần vừa kém tinh tế. Thế là pass. Dù sao cô vẫn còn trẻ, bỏ qua người này thì phía trước vẫn còn bao nhiêu cơ hội. Lương Thiền lần này cũng đến để dự hội, muốn tranh lấy số 055 mà Lương Thế Long để trống. Ba em dạo này thế nào rồi? Thời gian đúng là liều thuốc lặng lẽ, chuyện ấy giờ đã không còn cấm kỵ. Lương Thiền tỏ ra điềm nhiên, nói. Ổn hơn rồi ạ, giờ vẫn đang bị giam trong bệnh viện. Hồi mới vào, bác sĩ nói là cực kỳ nguy hiểm. Giờ thì ai cũng phải công nhận, dễ quản lắm, hiền như con thỏ. Trần Tông không nhịn được, đưa tay sờ mặt. Cú tát đau nhất đời của anh chính là của Lương Thế Long tặng cho. Không ngờ có ngày lại nghe người ta dùng mấy chữ hiền lành như con thỏ để nói về ông ấy. Lương Thiền thấy ngay hành động nhỏ đó của anh, bật cười hỏi. Anh còn ghi hận hả? Trần Tông cũng cười theo. Không đâu, phản xạ có điều kiện thôi. Rồi anh đổi chủ đề. Nghe nói em có đến viếng Nhan Như Ngọc. Số điện thoại mà Tiêu Giới Tử đưa, Trần Tông vẫn lưỡng lự mãi chưa gọi. Dù sao cũng chẳng phải là chuyện cấp bách. Hơn nữa, lão Nhan kia vừa hồi sinh, ngắn hạn chắc chưa khuấy được sóng gió gì. Trước đó, khi đến núi Yểm gặp Tiêu Giới Tử, nghe cô kể tường tận hơn về nguồn gốc của cú đất, mới dần hiểu ra mấy đời sinh mệnh của lão Nhan được vun đắp kỳ công đến thế nào. Nhưng lúc đó, cái chết của Nhan Như Ngọc đối với anh vẫn chỉ là một báo ứng. Chưa từng nghĩ đến chuyện nó có thể liên quan đến túi máu. Mãi đến mấy hôm trước, khi nhận được thông báo về việc hội người đá tái tổ chức lần thứ 47, anh cảm khái rằng số 039 phải đổi người rồi, thì đột nhiên mới giật mình nhận ra. Cái chết của Nhan Như Ngọc và sự sống lại của lão Nhan, thời điểm ăn khớp đến lạ lùng. Nhan Như Ngọc có phải chính là túi máu mới nhất hay không? Anh gọi cho Mã Tu Viễn, hỏi về lễ tưởng niệm. Mã Tu Viễn nói anh ta đã thông báo cho mấy người, chỉ có mỗi Lương Thiền là hỏi cụ thể thời gian và địa điểm. Nói cách khác, chỉ có một mình cô ấy đi. Trần Tông chưa bao giờ nghĩ Lương Thiền và Nhan Như Ngọc có giao tình sâu sắc gì. Kết bạn sau vụ ở núi Yểm có thể xem như là một phép xã giao. nhưng vượt ngàn dặm để đến tận nơi dự lễ tưởng niệm sao? Lương Thiện không ngờ Trần Tông lại hỏi chuyện này. Cô khẩn lại, vẻ mặt thoáng ngơ ngác. Như thể cái tên Nhan Như Ngọc đã rất xa lạ, còn lễ tưởng niệm chỉ là chuyện của một thời xa xôi nào đó. Quầy nước bên trong gọi số, cô bước đi lấy, sau đó quay trở lại, vừa cắm ống hút vừa nói thản nhiên. Ừ, em có tới. Dù sao anh ta cũng từng giúp chuyện của ba em, không ai đi hết, em thấy cũng kỳ cho nên đến cho đỡ vắng vẻ thôi. Lý do nghe hời hợt thấy rõ. Trần Tông thử thăm dò. Em với hắn từng có. Lương Thiện lập tức phủ nhận. Không, không có gì hết. Nói xong lại thấy mình phản ứng hơi mạnh, bèn bật cười, rồi nhỏ nhẹ hơn nói. Không phải kiểu anh nghĩ đâu. Em có hơi tò mò về anh ta, nhưng mà anh ta không có ý gì hết. Những chuyện như thế, nếu chỉ một bên chủ động, bên kia lại chẳng tiếp, thì dù có ít nhiều thiện cảm cũng sẽ sớm tan đi, không thể thành hình. Huống chi, đến lễ tưởng niệm rồi cô mới phát hiện, mọi điều Nhan Như Ngọc từng nói với cô không có lấy một câu là thật. Anh ta nói với em là anh ta thích vẽ, em còn định xin một bức phác họa về để làm kỷ niệm. Ai ngờ người nhà anh ta lại nói là chưa từng thấy anh ta cầm cỏ bao giờ. Anh ta nói, ba anh ta là giáo viên mỹ thuật. Thật ra, ông ta chưa từng dạy học một ngày nào. Anh ta còn nói là ba của anh ta yêu mẹ của anh ta lắm, thương đến chết đi sống lại. Nhưng mà sự thật là, nhưng hóa ra ông ta lại là tay nghiện cờ bạc. Trong một lần cãi vã đã ra tay đánh chết vợ mình. Lương Thiện nhún vai, cười một cách bất lực. Cô từng nghĩ, trong khi cô đang tổn thương và yếu đuối nhất, hắn đã chịu mở lòng, gỡ bỏ lớp vỏ kiêu ngạo, mang chuyện bí mật nhất ra chia sẻ với cô. Chỉ cần có một câu thôi, một câu thật là được. Nhưng hóa ra, tất cả đều là giả dối, khiến cô cảm thấy hụt hẫng. Nghe Lương Thiện nói, Trần Tông lại thấy khó hiểu. Nhan Như Ngọc đâu cần phải dây dưa với Lương Thiện, im lặng phớt lờ cô đi là được rồi. Sao tự nhiên lại bị hết chuyện này tới chuyện khác để làm gì? Để làm cô ấy vui lên hay để thỏa mãn cái thú ác ý của hắn? Câu hỏi này, chỉ có Nhan Như Ngọc mới trả lời được. Khách sạn lần này nằm ở gần hồ Điền Trì, thuộc loại sang trọng có đến hơn 500 phòng. Không cần phải ghép phòng với ai nữa, dù toàn thể cùng đến cũng chưa đủ để bao trọn nơi này. Ngay tại sảnh chính, ban tổ chức dựng bảng nền và bàn ký danh. Lần này vẫn dùng danh nghĩa cũ, hội giao lưu người yêu đá quý. Có lẽ vì khách sạn đẳng cấp hơn, nên khâu đón tiếp cũng được nâng tầm. Thậm chí còn thuê hẳn nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp ảnh từ người tham dự, chẳng khác gì lễ cưới. Trên tấm bảng chụp có in hình đá khai mạc lần này. Một phiến đá cao chừng nửa thân người, khắc hình một phụ nữ tóc dài, thân người đuôi rắn. Đuôi rắn quấn quanh, thân người cúi đầu, một tay buông tự nhiên, một tay nâng lên, trong lòng bàn tay trống rỗng. Nghe nói đó chính là đá nữ oa đã bị đánh cắp 8 năm trước. Một ngày nọ, nó bỗng xuất hiện ngay trước cửa hòm đá số 8, một bảo tàng tư nhân nhỏ chuyên trưng bày đá quý. Nhưng phần vật thể được nữ oa nâng trong lòng bàn tay thì biến mất. Thế là người ta đồn rằng thứ được nâng trong tay chính là hình người. Này đã thành hình, giờ đi trải nghiệm kiếp người, tu luyện giữa cõi trần. Bên bàn đăng ký, Mã Tu Viễn và Ngưu Thản Đồ, một đứng một ngồi. Hiếm khi thấy cả hai mặc vest chỉnh chu như vậy. Nếu thêm bông hoa cài ngực nữa thì đúng là không khác gì chú rể. Trần Tông không ham trang chụp ảnh, tự mình ký tên. Với hai người kia giờ cũng coi như là quen mặt, liền bắt chuyện kiểu bạn cũ. Lần này có đến đủ hết không? Mã Tu Viễn lắc đầu nói. Ít hơn lần trước, đợt đó hội bị hủy, nhiều người bực, lần này chẳng thèm tới nữa. Với lại, nửa năm nay liên tục xảy ra chuyện, số người giảm kha khá. Trần Tông lật sổ ký tên, thấy ô của số 059 bị gạch mờ, ghi chú vắng mặt. Anh nhớ ra ngay, đây là một số đặc biệt. Người mang số ấy lần trước là một anh chàng trẻ tuổi, tóc buộc kiểu đạo sĩ, lúc ra về còn càm ràm. Lần sau các người có tổ chức ngày nào thì cũng đừng gửi thiệp cho tôi nữa, không rảnh. Trần Tông lật qua một trang nữa, bất giác bật cười. Số 099 là một cái tên quen thuộc. Thẩm Mộc Côn. Có người từ chối thiệp mời, nhưng cũng có người chen chân tham dự. Sòng bài chẳng bao giờ thiếu khách mới, nơi này lúc nào cũng rộn ràng. Trần Tông hỏi thăm số phòng của thần côn, rồi hớn hở đi ngay. Anh vừa đi, người kế tiếp liền bước đến bàn ký tên. Một gã nhỏ thó gầy gò, mắt tì hí, môi dày, tướng mạo nhạt nhòa đến mức không có nổi một điểm đáng nhớ. Ném vào đám đông là lập tức hòa tan, thậm chí đi trên đường cũng sẽ bị khung cảnh nuốt mất. Tuy vậy, giọng điệu lại rất lịch sự. Số 039 xin đăng ký. Nói xong, còn liếc theo bóng lưng của Trần Tông hỏi. Người đó là 027 Trần Tông đúng không? Đợi số 039 mới rời đi, Ngưu Đầu và Mã Diện liếc nhau, bàn tán như giám khảo chấm sắc đẹp. Một người nói, không đẹp trai bằng Nhan Như Ngọc, cái dáng cái mặt của Nhan Như Ngọc mang ra ngoài là bao ếch. Người kia gật đầu phụ họa. Đúng rồi, còn trẻ như vậy, ai ngờ chết vì tai nạn xe, thiệt là ông trời ghen với tài của người ta. Trần Tông vốn tưởng thần côn chắc phải ở phòng tổng thống sang trọng nhất. Ai ngờ chỉ là phòng giường đôi tiêu chuẩn, chẳng chơi trội gì. Anh cũng chẳng khách sáo, thoải mái ngồi phịch xuống ghế sofa hỏi thẳng. Viên đá chú nuôi sao rồi? Trần Tông vẫn luôn ghi nhớ chuyện của người bạn của thần côn. Lần lên núi yểm gặp Tiêu Giới Tử, anh đã hỏi. Cô nói, anh cho em khởi động cái đầu đã. Nói xong liền nhắm mắt lại. Cô nói nghe buồn cười ghê, như thể cái đầu đó không phải là của cô, hoặc có mấy phần trong đó chẳng mấy quen thuộc, cần phải khởi động mới có thể dùng được. Trần Tông liền liên tưởng đến cảnh bói toán thời cổ, nhắm mắt lại, khởi động những sợi anten thần thức, chẳng biết kết nối với vị đại năng nào trong cõi mờ mịt kia. Đến khi Tiêu Giới Tử mở mắt ra, vẻ mặt hơi mông lung, nhưng nắm được vài manh mối, song vẫn chưa hiểu rõ. Cô nói, hình như không ở bên này. Bên này là một khái niệm tương đối. Có bên này thì tất nhiên cũng có bên kia. Trần Tông hỏi dồn. Ý em là bạn của chú Côn ở bên kia. Vậy bên kia là chỗ nào? Kiểu âm phủ ma quỷ à? Tiêu Giới Tử lắc đầu nói. Dù có âm phủ hay là ma quỷ thì cũng nằm ở phía bên này của chúng ta. Cô vừa nói vừa vẽ xuống đất một ký hiệu vô cực, giống như con số 8 nằm ngang, rồi chỉ vào điểm giao giữa hai cái vòng. Đây là tư cương lý. Tiếp đó chỉ vào cái vòng bên phải. Chỗ của chúng ta ở bên này. Trần Tông bỗng hiểu ra. Trong thần thoại của người quả, loài người bước ra từ tư cương lý, chảy mãi về phía bên này mà tạo thành thế giới. Điểm giao ấy là cửa nguồn, nơi sự sống chỉ chảy một chiều. Mọi thứ, hữu hình hay vô hình, đều tồn tại ở bên này. Còn phía bên trái tượng trưng cho bên kia, nơi trống rỗng tuyệt đối, không vui không sợ, không hạnh phúc cũng chẳng đau thương, không trầm dáng cũng chẳng muôn vẻ. Khó trách người ta lại gọi đó là đại hoang, vùng hoang vu tuyệt đối. Vậy có thể đến đó được không? Trong đầu của Trần Tông, mặc kệ đại hoang hay là tiểu hoang, chỉ cần có thể qua được bên kia thăm một chuyến là được. Tiêu Giới Tử ngập ngừng một lúc mới nói. Em không qua bên đó được, em chỉ có thể ở bên này thôi. Còn chú Côn chắc là cũng không đủ khả năng đâu. Trần Tông gật đầu nói. Vậy bên kia sẽ mãi mãi như vậy sao? Chỉ cần nghĩ thôi đã thấy rùng mình. Tiêu Giới Tử dưới lòng đất còn thấy cô quạnh lạnh lẽo, mà dưới đất đã là có rồi đó. Đại hoang kia mới đúng là không thật sự. Chắc thậm chí thời gian cũng chẳng chảy. May mà có hai người cùng ở đó, chứ nếu chỉ có một mình, chắc chẳng chịu nổi vài năm. Dù có ý chí kiên cường đến đâu cũng khó mà thắng nổi hư vô. Lần này câu trả lời của Tiêu Giới Tử khiến anh bất ngờ. Cô nói, không đâu, khi sinh mệnh bắt đầu chảy sang bên kia thì bên kia sẽ không còn là đại hoang nữa. Nghe thì có vẻ rất dài, nhưng đó là tin tốt. Trần Tông háo hức. Khi nào? Lúc mà bên này dần dần bị bỏ hoang, trở thành đại hoang, thì chính là lúc đó. Trong Đạo Đức Kinh có câu: thiên hạ vạn vật sinh ư hữu, hữu sinh ư vô. Có từ không mà ra, có và không đang xen lẫn nhau. Hữu có thể hóa vô, vô cũng có thể hóa hữu. Đại hoang luôn tồn tại như cái bóng. Khi ta hữu thì nó ở ngoài ta, khi ta vô thì nó ở trong ta. Ta không thể viếng thăm được hai đầu thuộc về những thế giới không thể hợp nhất. Trần Tông thở dài, nói: vậy chú Côn không thể nào gặp lại hai người bạn của mình rồi. Tiêu Giới Tử đáp: cuộc đời như mộng, gặp thật hay là gặp trong mộng cũng là gặp, vẫn hơn là không bao giờ gặp. Nếu như chú ấy không ngại, thì em có thể cho chú ấy một giấc mơ, nấu cho chú ấy một giấc mộng hoàng lương. Nhưng tiền đề là chú ấy phải nuôi được đá đã. Chú nuôi đá đến đâu rồi? Thần Côn cao mày ngồi đối diện Trần Tông. Nuôi đá khó thiệt. Với câu trả lời của Tiêu Giới Tử, Thần Côn chọn cách tiếp nhận có chọn lọc. Chỗ này không có câu trả lời, có lẽ chỗ khác còn đường. Tìm kiếm đã thành thói quen thì cứ đi thêm vài bước, hỏi thêm mấy câu cũng chẳng mệt. Còn giấc mơ thì cũng được, coi như là an ủi. Nhưng vấn đề là nuôi đá thật sự quá khó. Dù Trần Tông đã truyền cho lão bộ bí kíp, tặng đủ món thuốc, sách âm thanh, lão làm rất dữ dội, mặt hồng hào, tinh thần tươi tỉnh hơn hẳn. Nhưng dấu hiệu người và đá giao hòa với lão thì vẫn bật vô âm tín. Lão khoe với Trần Tông về sự cố gắng của mình: thế nên tôi mới tới hội này, muốn bắt chuyện với mấy cao nhân để học hỏi kinh nghiệm. Rồi lại tự chê viên đá của mình ngu ngốc. Chắc là tại cục đá rồi. Cậu nói chỉ một số viên đá là có thai đá thôi đúng không? Ủa tôi chắc là không có rồi, có nuôi cả đời cũng vô ích. Ủa đây là cái gì vậy? Lúc này Trần Tông đẩy qua cho lão một con ấn hình rùa làm từ thạch anh tím vàng. Anh nói: đá của ông nội con, chú biết rồi đó. Ông nội con giờ không còn đụng tới đá nữa, cũng không cần. Con mang tới cho Tiêu Giới Tử coi, cô ấy nói viên đá này rất tốt, hiền hậu chất phác. Con giúp được tới đây thôi. Muốn mơ được giấc mộng hoàng lương thì trước hết mình cũng phải biết mơ. Nếu chú vẫn không mơ được thì con cũng hết cách. Nói xong anh khoác ba lô đứng dậy. Con về phòng trước đây. Thần Côn vẫn nghịch nghịch chiếc ấn rùa. Trần Tông gần ra cửa thì lão chợt nhớ gọi: à, Tiểu Tông Tông nè, cậu nói sẽ xây nhà trên mặt đất đúng không? Chọn chỗ xong thì báo với chúng tôi, tụi tôi giúp cậu. Trần Tông cười nói: chưa đâu ạ, đợi Giới Tử chọn chỗ đã, làm từng bước một thôi. Nói xây nhà hai chữ ngắn gọn, nhưng thật ra lại trồng chất rắc rối. Có lấy được đất hay không, có thể khởi công không? Hơn nữa anh và Tiêu Giới Tử bàn đi bàn lại, thấy khởi đầu tốt nhất là đừng làm quá xa miếu yểm thần. Nếu được thì nên tận dụng nhiều đá của núi yểm để xây. Ở trong miếu cô cảm thấy rất dễ chịu, có lẽ cũng liên quan đến ngọn núi này. Suy cho cùng, chỉ có cô mới có thể tiếp nhận chính xác lượng thông tin khổng lồ mà ngọn núi này đã thu thập và lưu giữ từ thời cổ cho đến hiện tại. Dù sao, cứ làm từng bước một, tương lai có gì bất ngờ thì tính sau. Trước mặt là cái vực, qua được thì chỉ là cát dưới chân. Mọi cái vượt qua được thì không còn là vấn đề nữa. Trần Tông đi qua hành lang yên tĩnh, đến trước cửa phòng mình thì dừng lại đối chiếu số phòng. Vừa định quẹt thẻ mở cửa thì cánh cửa đối diện sau lưng anh lại mở ra. Một giọng nói xa lạ vang lên: là số 027 Trần Tông đúng không? Trần Tông quay lại, là một người đàn ông trẻ, dáng thấp, môi dày, khuôn mặt xa lạ, nhưng đã có thể đọc ra được số hiệu hội viên của anh, hẳn là người cùng hội. Trần Tông gật đầu: anh là... Người kia mỉm cười trả lời bằng một câu chẳng đầu chẳng đuôi: anh có muốn ra bờ hồ Điền Trì cho Hải Âu ăn không? Giờ nhiều người ra đó check in chụp hình lắm. Trần Tông hơi khựng lại, lịch sự đáp: không, cảm ơn, tôi không hứng thú. Anh quay lại quẹt thẻ vừa chạm khóa phát ra tiếng tít một cái thì người kia lại lên tiếng: Tôi là số 039. Anh có muốn ra bờ hồ điền trì cho Hải Âu ăn không? Trần Tông dừng tay, xoay người nhìn thẳng vào người đó mấy giây, rồi hỏi, đi thế nào? Người kia nói, ra khỏi khách sạn là thấy bờ đê ngay, cứ mang theo bờ đê mà đi, rẽ trái, chỗ đó Hải Âu nhiều lắm. Trần Tông rời khỏi khách sạn, đi theo hướng người kia chỉ. Trời xanh trong, nước hồ điền trì cũng xanh biếc. Đàn Hải Âu mở cam đỏ ào tới, đáp xuống mặt nước, như từng cánh buồm nhỏ lấp lánh trôi. Khách du lịch rất đông, ai cũng cầm bánh mì dụ chim lại gần để chụp hình sống ảo với Hải Âu. Có người thành công, nhưng cũng có kẻ bị mổ vào tóc, hét lên một tràng giữa đám đông, khiến người bên cạnh vừa sợ vừa buồn cười. Không nỡ từ chối lời mời chào của người bán dạo, Trần Tông cũng mua một phần bánh mì. Ban đầu là để cho Hải Âu ăn, nhưng đi được một đoạn lại quên mất, tiện tay bứt một miếng cho vào miệng nhai luôn. Anh từng nghi ngờ Nhan Như Ngọc chính là túi máu của lão Nhan, nhưng mấy lần tiếp xúc với lão, người đó lại rất người, nên anh vẫn thấy mâu thuẫn. Để xác nhận, anh gửi thêm một tin nhắn đến tài khoản chưa bị hủy của Nhan Như Ngọc. Nhan huynh, ra nói chuyện một chút được không? Tin gửi đi như đá chìm vào đáy biển, chẳng có hồi âm. Anh còn nghĩ chắc lần này chẳng bao giờ được trả lời nữa. Vậy mà hôm nay, đi thêm được mấy bước, phía sau bỗng có người gọi. Trần Tông à. Cả người anh cứng lại, như bị điện giật, quay đầu thật nhanh. Lão Nhan đội cái nón rơm kiểu khách du lịch, đeo kính râm, mặc áo sơ mi hoa sặc sỡ, quần đùi của ông già, chân xỏ đôi dép nhựa. Dáng vẻ nhàn tản, đang ngồi bên bờ kè sát mặt nước, bứt bánh mì cho Hải Âu ăn. Đàn Hải Âu hình như rất khoái lão, vỗ cánh lượn quanh, chen chúc giành mồi, cảnh tượng y như tranh vẽ. Nhưng mà nhìn thế này, ai đoán nổi lão không phải là người chứ? Trần Tông chậm rãi bước tới, ngồi xuống bên cạnh. Sau lưng người đi qua kẻ đi lại, tiếng nói chuyện rộn ràng. Chính cái ồn ào này lại khiến anh cảm thấy an tâm. Lão Nhan cười khà khà nói, ta còn tưởng giữa ta với cậu đã nói xong rồi chứ. Phải nói thật, khi nhận được tin nhắn hẹn gặp, lão rất vui. Với Trần Tông, lão không cần phải giả bộ làm người, không cần phải giấu răng giấu nanh, cứ là chính mình. Trần Tông không vòng vo, hỏi thẳng, Nhan Như Ngọc chết thế nào? Lão Nhan vẫn bình thản bứt bánh mì, khóe miệng nở nụ cười như cũ. Cậu rõ ràng biết là tai nạn xe mà, còn hỏi lại làm gì, không tin sao? Phải, tôi không tin. Tôi nghĩ hắn làm túi máu cho ông. Lão Nhan ồ khẽ một tiếng, trong lòng hơi kinh ngạc. Lão chưa từng nhắc đến túi máu trước mặt Trần Tông. Trước nay, lão chỉ nói mình có ơn với nhà họ Nhan, còn chuyện làm sao để sống sót cùng mối liên hệ thực sự giữa hai bên, lão toàn nói lấp lửng. Giờ thì thú vị rồi. Lão nhướng mày, giọng chậm rãi nói, đến cả cái từ đó mà cậu cũng biết. Xem ra dạo này cậu đã gặp ai rồi hả? Để ta đoán thử nha. Nếu là người dưới mặt đất, chắc là bạn cũ của cậu đã quay lại, ta phải chúc mừng cậu mới được. Còn nếu là người trên mặt đất, lão cười nhẹ, tám phần là cậu đã kết giao với người chuyên đối phó với ta, đúng không? Trần Tông rùng mình. Ông biết là trên đời có người chuyên đối phó với mình à? Tất nhiên, biết người biết ta mới sống được chứ. Lão nói xong, đặt túi bánh mì xuống, phủi mấy vụn bánh dính trên tay, rồi lấy điện thoại ra, mở một album ảnh. Cậu xem đi, vuốt qua mấy tấm sau. Trần Tông nhận lấy. Những tấm đầu tiên là ảnh của một cô gái rất đẹp, phong cách đầy chất nghệ sĩ. Lúc thì đi xem triển lãm, lúc thì xuất hiện ở dạ tiệc. Có tấm cô dựa vào vai của bạn trai, tay che miệng ngáp khẽ, vẻ mệt mỏi lười biếng. Anh thấy gương mặt này quen quen. Một giây sau mới sực nhớ ra. Đúng rồi, đó là nữ điêu khắc gia mà lão Nhan từng nhắc đến. trong phòng trưng bày ở Trấn Cảnh Đức, lão sưu tầm không ít tác phẩm của cô ta. Khi đó, Tiêu Giới Tử còn nhìn mê mẩn trầm trồ mãi không thôi. Lão nhàn quăng một nhúm bánh mì. Một con hải âu mỏ đỏ lao tới như tia chớp, chụp lấy ngay giữa không trung. Cô gái này, đừng thấy bề ngoài yếu đuối mà lầm. Tay của cô ấy cầm dao điêu luyện lắm đó. Nếu có ai ra tay giết ta, cô ấy chắc chắn là người xung phong đi đầu. Trần Tông khẽ nuốt nước bọt, tiếp tục vuốt sàn tóc sau. Ảnh kế tiếp, chẳng biết là đàn ông hay phụ nữ, đầu trọc, đeo khuyên mũi, trên đầu xăm cả một con thằn lằn, mặc áo ba lỗ, bắp tay nổi cờ cứng rắn. Nhìn qua là thấy dữ dằn. Lão nhàn nhìn thấu suy nghĩ của anh, cười nói. Là con gái đó, dùng roi rất giỏi, nhưng người lại rất hiền. Hôm đó ta đi ngang qua xuất té, cô ấy còn tốt bụng đỡ ta dậy. Nếu thật muốn giết ta, chắc cô ấy cũng là người ra tay chính. Trần Tông im lặng, từ từ lùi lại, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Trong tay anh chỉ có một số liên lạc duy nhất, vậy mà lại ngây thơ tưởng có thể khống chế được người này. Không ngờ lão nhàn đã sớm nắm hết tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay, thậm chí thuộc từng người từng gương mặt. Trần Tông im lặng, tiếp tục vuốt xem ảnh, lòng bàn tay hơi đẫm mồ hôi. Tiếp theo, trong điện thoại lần lượt là những tấm ảnh khác, có nam có nữ, có già có trẻ, toàn là ảnh đời thường, mua sắm trong trung tâm thương mại, ăn trong nhà hàng hay tập gym. Đếm sờ sờ cũng gần 30 người. Trần Tông trả điện thoại lại cho lão. Gọi là album, thực ra đó là một danh sách. Anh hỏi, đây là những người có thể đối phó với ông à? Lão nhàn cất điện thoại, gật đầu nói. Phải, chắc là đủ hết rồi. Có thể nhầm lẫn vài người, nhưng mà không sót ai đâu. Trần Tông ngập ngừng một chút, rồi vẫn hỏi. Ông chưa từng nghĩ đến chuyện ra tay với họ sao? Theo lẽ thường, loại nhân vật như lão, phản diện ác nhân, chẳng phải luôn ra tay trước để diệt hậu hoạn, nhổ cỏ tận gốc sao? Lão nhàn búng mấy mẩu vụn bánh xuống đất. Lần này cả đàn hải âu ùa lại tranh ăn, chèn chút trao lệnh trước mặt. Lão nói chậm rãi. Không giấu gì cậu, ta cũng đã từng nghĩ tới, cơ hội ra tay cũng không ít đâu. Dù sao, địch ở ngoài sáng ta ở trong tối. 2-3 năm nay, ta muốn hạ độc cũng được, muốn giở trò trong xe của họ cũng xong, hoặc là sắp đặt vài tai nạn khác. Cậu tin không, 30 người đó ta hoàn toàn có thể dọn sạch, chẳng chừa một ai. Dù sao, bọn họ mà đối phó với ta thì cũng chẳng nương tay. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Trần Tông. Nhưng lão nhan lại chậm rãi đổi giọng. Nhưng mà ta cần gì chứ? Ai muốn giết ta, chẳng lẽ ta lại phải đi giết từng người? Người ta cũng có cuộc sống riêng, sống cho yên ổn không phải tốt hơn sao? Tha cho người ta một con đường cũng là tha cho chính mình, có đúng không? Lão cười hiền nói tiếp. Thỉnh thoảng thấy họ sống vui vẻ ta cũng vui lây, vậy chẳng phải là tốt hơn sao? Hai bên cùng vui, đâu cần phải chém chém giết giết gì cho mệt. Rồi lão thở dài. Còn A Ngọc, trong mắt ta nó là đứa trẻ ngoan, chỉ tiếc là... Lão vịnh tay đứng dậy, đưa cái túi ni lông đựng bánh cho Trần Tông. Không có chuyện gì rảnh rỗi thì ra đây cho chim ăn, xả stress lắm, còn dễ chịu hơn chen chúc trong đám đông. Trần Tông không nhận. Lão nhàn cười buồn, nói. Xem ra chúng ta chẳng thể làm bạn được rồi. Nhưng cậu yên tâm, ta đã dặn đám nhỏ rồi. Nói cậu là cháu nội của Trần Thiên Hải, người cùng quê với ta, sẽ không ai làm khó cậu đâu. Lão vỗ vai anh, rồi đi về phía lối vào đê. Đúng lúc đó, một đoàn khách du lịch ồn ào kéo tới. Lão Nhạc với dáng đi hơi khập khiễng, áo sơ mi hoa sặc sỡ, nhanh chóng chìm khuất giữa đám người ríu rít chụp ảnh. Trần Tông cúi xuống, lão Nhạc đã đặt cái túi bánh mà anh không nhận lại bên cạnh. Có lẽ từ nay, lão sẽ không trả lời tin nhắn của anh nữa, cũng chẳng còn ra ngoài nói chuyện như hôm nay. Anh ngồi lặng một lúc, rồi đem túi bánh cho mấy đứa nhỏ gần đó, đứng dậy quay về khách sạn. Chợt có người gọi. Trần Tông, tinh thần khá đó nha. Anh nghe thấy, nhưng không nghĩ là gọi mình, đi được vài bước mới chợt phản ứng. Ngoảnh lại, là Dưỡng Thần Quân. Y ngồi xếp bằng trên mặt đất, mắt nhắm hờ, mặt mày an nhàn thư thái, như thể đang tận hưởng hết thảy cảnh sắc trước mặt vậy. Quả nhiên là hội họp đông vui thật, chỗ nào cũng toàn người quen mặt. Trần Tông quay lại, nhưng đến giờ vẫn chưa biết nên gọi người trước mặt là gì. Gọi là Dưỡng tiên sinh thì nghe kỳ quặc, mà gọi cả cái tên Dưỡng Thần Quân thì lại thấy gượng gạo. Anh đành hỏi trong không. Lại đang Dưỡng Thần à? Dưỡng Thần Quân cười khoan thai nói. Phải, nhìn nhiều phong cảnh tự nhiên một chút, tâm trạng thư giãn, tinh thần cũng tốt hơn. Tôi thấy cậu từ sớm rồi, chỉ là cậu mãi nói chuyện với người khác nên tôi không gọi. Trần Tông nhìn gương mặt rạng rỡ của Dưỡng Thần Quân, hỏi khẽ. Cái người nói chuyện với tôi ban nãy là người thật sao? Dưỡng Thần Quân nghe ra ẩn ý trong lời, hơi sững lại. Không phải người thì là gì? Y ngoái đầu nhìn về hướng lão Nhàn biến mất. Phía xa xa, người chen người, kẻ nối kẻ. Ai nấy đều tất bật bon chen khổ sở trong cõi trần này. Dưới lớp da thịt đó, mỗi người đều có một bộ gan ruột khác nhau. Nhưng suy cho cùng, chẳng khác là bao. Không phải người ư, hoàn toàn không nhìn ra được. Kết thúc bộ truyện. Vậy là chuyến đi cùng Trần Tông và Tiêu Giới Tử khám phá bí ẩn về chiếc lồng xương thịt đã khép lại. Phút cuối, mình có cảm giác tất cả các nhân vật đều trở nên tự tại, an nhiên theo cách của riêng họ. Trần Tông và Tiêu Giới Tử trân trọng những gì họ đang có, không lo xa, không níu kéo những điều chưa xảy ra, chỉ cùng nhau đi tiếp từng bước vững vàng. Lương Thiền cũng đã đi qua những hụt hẫng trong tình cảm và gia đình, để rồi trưởng thành, mềm dẻo và cứng cỏi hơn. Còn Thần Côn, dù không tìm được đáp án về Đại Hoang, vẫn vui vẻ tiếp tục con đường tìm kiếm không biết mệt của mình, thậm chí còn tập tành nuôi đá nữa. Nhưng đặc biệt nhất, cú twist cuối cùng khiến cho mình ngạc nhiên và thích thú nhất chính là lão Nhan. Hóa ra, kết thúc của chiếc lồng xương thịt không nằm ở việc ai thắng ai thua, mà là khi con người chịu thôi vùng vẫy trong chiếc lồng của chính mình. Tác giả quá khéo khi xây dựng một lão Nhan khôn ngoan, thấu tỏ, vừa đáng sợ vừa đáng nể cho đến phút cuối cùng. Toàn bộ lời nói của lão có thể tóm gọn trong một câu: sống sót, sống yên ổn, chứ không phải thắng. Lão có đủ năng lực để dọn sạch 30 người quân khăn đen. Lão đã từng nghĩ đến điều đó, nhưng cuối cùng lão không làm. Không phải vì đạo đức, mà vì thấy mệt. Sống quá lâu rồi, chứng kiến quá nhiều rồi, lão không còn cần chứng minh quyền lực sinh sát nữa, mà hiểu rằng hai bên cùng vui, đâu cần phải chém chém giết giết gì cho mệt. Lão tha cho người khác không phải vì nhân hậu, mà vì đã nhìn thấu sự vô nghĩa của bạo lực. Nhìn lại cả bộ truyện, rất nhiều nhân vật từng làm những điều mà Trần Tông, người đại diện cho cái thiện và nhân tính, sẽ xem là phản diện. Giống như Nhan Như Ngọc, như Khương Hồng Trúc, Lão Nhan, Trần Thiên Hải giả, hoặc là nhóm người Lửa Xuân. Tuy nhiên, chẳng ai trong số họ là ác tuyệt đối cả. Mình rất thích cách tác giả xử lý những nhân vật này, biến họ thành người có thể khiến cho chúng ta cảm thông. Cái ác trong chiếc lồng xương thịt không phải là thú tính, mà là bản năng sinh tồn. Đến cuối, khi con người không cần sống trong sợ hãi nữa, cái ác cũng tan ra như bọt nước. Và ai từng làm chuyện trái với lương tâm rồi cũng nhận lại báo ứng thích đáng. Kết thúc cuộc trò chuyện với Trần Tông, lão Nhan mặc áo hoa, đội nón rơm, nhanh chóng hòa vào dòng khách du lịch ríu rít chụp ảnh. Đó là biểu tượng cho cách sống sót của lão, hòa mình vào thế giới loài người, dùng sự bình thường và an hòa làm phương thức sinh tồn tối thượng. Không cần trốn, không cần đánh, chỉ cần lẫn vào đám đông. Nếu để ý, bạn sẽ thấy lão Nhan và Tiêu Giới Tử là hai phiên bản trái ngược nhau. Tiêu Giới Tử xuống lòng đất để cứu người, rồi dần mất đi phần người của mình. Lão Nhan thì bước lên mặt đất để sống như người, và dần mất đi phần quỷ trong bản năng của loài cứu đất. Hai người ở hai cực đối lập, nhưng đều chọn sự yên bình để bước tiếp. Sẽ thật là thiếu sót nếu như mình tổng kết mà không nhắc đến Trần Tông, nhân vật móc câu của toàn bộ truyện. Truyện bắt đầu bằng hình ảnh anh bước lên tàu đến Akatra với những câu hỏi chưa có lời giải. Ông nội đang ở đâu? Vì sao lại bỏ đi? Từ một người chỉ muốn tìm đáp án, anh dần bị cuốn vào hành trình ấy, chứng kiến, va chạm, rồi chủ động dấn thân, thậm chí đánh đổi cả sự an toàn của mình để giúp Tiêu Giới Tử có được điều mà cô tìm kiếm. Trải qua rất nhiều những hỗn loạn, bối rối, Trần Tông không vì thế mà lạc hướng. Ngược lại, anh càng hiểu rõ hơn bản chất của con người. Càng kiên định phân rõ đâu là điều đúng và đâu là điều trái với lương tâm. Đến cuối cùng thì anh đã tìm được cách sống tốt cuộc đời đứng giữa hai giới âm dương của mình. Và quan trọng hơn hết, anh đã giúp người đọc, người nghe chúng ta tìm ra lời đáp cho toàn bộ những bí ẩn. Và khi mọi chuyện tưởng như đã khép lại, Trần Tông đứng giữa phố, nhìn vào dòng người chen chúc, kết thúc bằng một câu hỏi. Không phải người sao? Hoàn toàn nhìn không ra. Câu nói ấy như một gợi mở, rằng vẫn còn rất nhiều bí ẩn, những giống loài chưa biết đang lẫn trong đám đông kia, dùng đời thường làm vỏ bọc. Và đó có thể dẫn đến một cuộc phiêu lưu mới trong tương lai. Cũng không thể không nhắc đến tình yêu của Trần Tông và Tiêu Giới Tử. Mình rất là thích cặp đôi này. Họ bắt đầu bằng vị trí đối tác bất đắc dĩ, rồi trở thành bạn. Và sau bao lần nương tựa vào nhau, tình yêu nảy nở một cách tự nhiên. Mình thấy họ đẹp ở chỗ. Đến cuối cùng, họ không thuộc về cùng một thế giới, nhưng lại cùng giữ một niềm thương không tắt. Cả hai người không ai chờ đợi ai, đều có cùng một suy nghĩ. Sao lại ngồi ngốc ở đây đợi, trong khi hoàn toàn có thể đi thêm mấy bước nữa để đón người kia? Họ chủ động tìm đến nhau chính là điều mà mình thích nhất. Họ không cần cưới gả, không cần hứa hẹn, chỉ cần có thể gặp lại, dù trong mộng cũng là hạnh phúc. Tình yêu của họ giống như chuỗi ngọc mà Trần Tông đeo lên cổ Tiêu Giới Tử. Không sáng chói, mà sáng dịu, ấm áp, soi được gương mặt của cả hai. Vậy là hành trình vừa kỳ ảo vừa thấm thía về con người trong chiếc lòng xương thịt đã thật sự khép lại. Bạn cảm thấy sao về cách tác giả kết lại câu chuyện này? Kết thúc như vậy là hạnh phúc, hay là xen lẫn trong đó là nỗi bâng khuâng man mác? Với bạn, ai là nhân vật đáng nhớ nhất trong chiếc lòng xương thịt? Trần Tông, Tiêu Giới Tử, hay chính là lão Nhan? Với mình thì là Nhan Như Ngọc, bởi vì hắn để lại cho mình nhiều cảm giác tiếc nuối nhất. Và mình cũng rất tò mò, khi nghe đến cuối, bạn có cảm giác đã mở được chiếc lòng nào trong chính mình chưa? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn trong phần bình luận với mình nha. Mình thật lòng cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình trong hành trình chiếc lòng xương thịt này suốt 3 tháng qua. Cảm ơn từng lượt like, từng trái tim và đặc biệt là những chia sẻ cảm xúc, những comment bàn luận ở từng tập truyện. Chính điều đó đã khiến cho kênh truyện của mình không chỉ là nơi mình kể bạn nghe, mà còn là chỗ để chúng ta cùng chia sẻ cảm xúc, cùng nhìn một câu chuyện từ nhiều góc khác nhau. Mỗi bình luận, mỗi cảm nhận của bạn đều khiến cho thế giới trong truyện trở nên sống động hơn rất nhiều. Và mình hy vọng sau khi nghe tập cuối này, bạn cũng cảm thấy lòng an ổn hơn, giống như khung cảnh đàn hải âu bay trên mặt hồ Điền Trì, cũng sẽ suy nghĩ lạc quan hơn giống như Tiêu Giới Tử, rằng mọi thứ rồi sẽ tốt hơn, chỉ cần chúng ta cố gắng. Chào tạm biệt bạn nhé. Nếu như bạn thích series này, hãy nhấn chút thời gian bấm like, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe với nha. Bạn cũng có thể ủng hộ mình bằng cách donate qua link mình để trong phần mô tả của video và bình luận. Cảm ơn bạn rất nhiều một lần nữa. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong bộ truyện mới vào một ngày không xa.